mà nặng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu cái đoạn kệ tiếp theo của kinh 38 pháp hạnh phúc. Patiru pade sawaso chabuppe chakata punyata atta samma pani thi cha e tang mang galamutta mang. Là cư ngụ ở ngày chánh thân á, ngày dịch là cư ngụ ở địa phương thích hợp. Và cái tính cách đã làm cái việc phước thiện ở trong quá khứ và quyết định đúng đắn cho bản thân, những cái điều đó đó thì nó là hạnh phúc tối thượng. Thì đầu tiên á là patiru pade sawaso, là ở cái nơi thích hợp. Thì thưa quý vị đó, ở cái nơi nào là cái nơi thích hợp? Chúng ta ở đây đó thì nó có bốn cái nơi thích hợp. Đầu tiên á là có bốn nơi thích hợp. Thứ nhất là ở cái xứ trung tâm. Ở cái nơi trung tâm thì nó là cái nơi thích hợp. Nơi trung tâm là nơi như thế nào? Đó là nơi đó, nếu như theo chú giải đó, nơi trung tâm là nơi mà mình có thể gặp gỡ Đức Phật cũng như là chư hiền thánh tăng. Còn cái nơi trung tâm mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa thông thường á, là một cái nơi gần gũi cái là một nơi trung tâm của những cái nền kinh tế, văn hóa và chính trị, thì đó được gọi là nơi trung tâm. Có những nơi mà Phật tử họ nói với sư là thưa sư, ở đây là không có chùa chiền gì hết, bởi vì họ cái nơi họ ở là cái nơi biên địa. Và cái nơi biên địa không phải là một nơi thích hợp để cho chúng ta sinh sống. Bởi vì sao thưa quý vị? Bởi vì có những cái chú xứ không thích hợp. Trong đó có cái vùng gọi là vùng biên địa. Bởi vì sao? Bởi vì cái dân ở nơi biên địa đó thì họ không có tin Phật Pháp. Và cái vùng biên địa đó thì rất dễ gặp những cái rắc rối do cái vấn đề là tranh chấp biên giới. Như ví dụ như là quý vị thấy là ở Trung Đông đó, thì nó có cái vùng biên giới đó thì nó chiến tranh suốt ngày đó. Rồi những cái nơi mà không phải là những cái trung tâm văn hóa đó, thì chúng ta rất khó để mà phát triển những cái vấn đề tinh thần. Có nghĩa là suốt ngày thì mình chỉ biết có con trâu cái cài thôi, mình không biết như thế nào là học hỏi, như thế nào đi lên. Có những nơi mà đàn ông con trai đó thì chỉ cần biết là chữ nghĩa để đọc ABC là đủ rồi, học tới lớp 3, lớp 4 biết đọc chữ là được rồi, là cha mẹ cho nghỉ rồi bắt đầu đi chăn trâu chăn bò. Rồi con gái thì có những nơi thì họ quan niệm là con gái thì học hành làm cái gì, mai mốt đi lấy chồng thì không cần phải học đó. Cho nên cái nơi trung tâm, nhờ ở nơi trung tâm thì chúng ta tiếp xúc gần hơn với những cái nền giáo dục tiên tiến. Mặc dù như sư ở đây là sư ở thành phố Hồ Chí Minh, thì mặc dù ở thành phố Hồ Chí Minh mình không có đến mức mà mình gọi là một cái trung tâm dữ dội như là ở những cái thành phố lớn ở trên thế giới. Tuy nhiên xin để ý như thế này, hồi mà còn chưa xuất gia, những cái người mà ở tỉnh lên á, nhìn biết liền cái gì. Tại vì sao? Cái cách ăn mặc của họ đó, nhìn là biết là ở dưới quê mới lên. Rồi cái cách mà nói chuyện, cái cách tiếp xúc, là mình biết là họ là cái dân tỉnh mới lên chứ không phải là dân Sài Gòn. Nhưng mà họ chỉ cần họ ở cái đất Sài Gòn này, họ ở chừng một thời gian là bắt đầu họ nhiễm cái nước, rồi nhiễm cái đồ ăn thức uống, cái khí hậu, cái phong cách sinh hoạt của người Sài Gòn. Thì qua đó thì họ sẽ, mình gọi là lanh hơn. Chứ còn phải nói có nhiều người, nhất là mấy cái bạn mà sinh viên mà mới học đại học á, ở dưới tỉnh mà ở dưới quê mới lên á, nhìn là biết liền là chân còn phèn không. Cho nên cái việc mà ở nơi trung tâm á, là một cái điều hạnh phúc. Do khi chúng ta ở nơi trung tâm, chúng ta được tiếp xúc với những cái nền văn hóa, với những cái nền giáo dục mà được xem là tinh túy, được xem là tinh hoa. Còn cái nơi trung tâm mà theo như trong chú giải á, thì đó là nơi mà chúng ta có thể dễ dàng gặp được Đức Phật và chư hiền thánh tăng. Quý vị đừng bao giờ mà mình ảo tưởng á, là thấy trong kinh có những cái người mà dù họ ở nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng mà vào buổi sáng Đức Phật quan sát thấy thì cái người đó có cơ hội đắc đạo đắc quả, là ngài dù ở xa tới đâu đi nữa, ngài vẫn ráng ngày tới để ngày độ. Như là cái lần cuối cùng trước khi ngài nhập Niết Bàn đó, một trong số những nguyên nhân mà ngài về thành Kusinara ở cái vùng nó xa xôi vắng vẻ như vậy, là để ngài độ cái người đệ tử cuối cùng là ngài Suppata. Thì mình rất dễ mình nghĩ là thôi bây giờ mình tu thì tới hồi mà tôi đủ duyên đủ phước thì mình ở đâu thì Phật cũng tới mà độ cho mình. Xin thưa, cái hạng đó là dành cho cái người đại căn đại phước. Bởi vì sao? Đó là những người đó mà kiếp cuối là cái kiếp họ phải đắc đạo đắc quả chứ không thể lâu hơn được nữa. Có nghĩa là họ không, cái đặc điểm của người kiếp cuối đắc đạo đắc quả là gì? Họ không thể chết. Có nghĩa là khi nào họ chưa chứng được quả đạo quả thì họ không chết được. Đó là đặc điểm của người đại phước đó. Và chính những người như vậy thì vào cái lúc mà gần sáng, lúc bình minh, Đức Phật mới quan sát thấy là con người này cơ hội đắc đạo đắc quả của họ tới, thì dù xa đến đâu đi chăng nữa Đức Phật vẫn tới. Còn mình á, mình phải xem coi mình là cái thứ gì. Có khi á, cái phước của mình thì cũng không tới đâu đâu. Cho nên dù á, là mình đủ cái phước để đắc đạo đắc quả, nhưng mà mình ở nơi xa xôi hẻo lánh quá thì Phật cũng không tới. Nên nhớ như vậy. Giống như có một cái đôi vợ chồng mà Đức Phật nói đó, do nếu như mà cái tuổi trẻ mà hai vợ chồng xuất gia đó, thì người chồng đắc A-la-hán, người vợ đắc A-na-hàm. Nếu mà trung niên mà xuất gia đó, thì người chồng đắc A-na-hàm, người vợ đắc Tu Đà Hoàn, tức là nhị quả. Nếu như mà bắt đầu tuổi xế chiều mà xuất gia đó, thì người chồng đắc Tu Đà Hoàn, có nghĩa là nhị quả. Còn người vợ thì đắc Tu Đà Hoàn, có nghĩa là sơ quả. Nhưng mà họ để lâu quá, cho tới lúc mà tài sản thế gian họ sử dụng hết, và do tuổi đã quá già họ cũng lỡ mất cơ hội chứng thánh. Cho nên họ cũng không thể nào mà họ đắc được đạo quả trong giáo pháp Đức Thế Tôn. Đó là người có tu đó nha. Tu đó là có nghĩa là kiếp cuối nếu mà xuất gia lúc trẻ là đủ đắc A-la-hán, đâu phải chuyện vừa. Tuy nhiên là mình bỏ lỡ, bỏ lỡ. Vì vậy ở cái nơi trung tâm, khi mà mình chưa đủ là một bậc đại căn đại phước để mà để Thế Tôn phải lặn lội tới nơi mà độ mình cho bằng được, thì mình phải ở được cái nơi trung tâm. Chú gì? Cho nên sư nói là quý vị có tu gì thì tu, thì nên có một cái lời nguyện như thế này, là nguyện cho đó, dù nếu mà có, thứ nhất là mình không bao giờ mình nguyện là cho con không bao giờ là đi xuống những khổ cảnh. Cái tại vì sao cái nguyện đó nó đi ngược với cái nhân quả? Vì sao vậy? Vì cái thứ tu hành như mình á, là mình làm không biết bao nhiêu chuyện ác rồi, thì cái chuyện mình đi xuống những khổ cảnh là cái chuyện không tránh khỏi. Tuy nhiên nó sẽ có những cái phước lành giúp cho chúng ta tái sanh vào nhàn cảnh. Thì khi tái sanh vào nhân cảnh như vậy đó, quý vị nên có lời nguyện như thế này: nếu như mà có phước lành nào mà giúp con tái sanh vào nhân cảnh đó, nguyện cho con không có tái sanh về những cái gia đình tà kiến, xứ sở tà kiến, đất nước tà kiến, mà nguyện cho con tái sanh vào những gia đình chánh kiến, đất nước chánh kiến, xứ sở chánh kiến. Để chi? Để cho con được gần gũi minh sư thiện hữu mà không bị hấp dẫn bởi những cái vẻ hào nhoáng bề ngoài. Chứ còn nếu như mình sanh vào những cái nơi không thích hợp, mà họ, ví dụ như mình sanh vào cái xứ Pakistan đó, thì ở đó thì mình được hun đúc một cái nền văn hóa là khi mà cầm vũ khí chống lại kẻ thù, có nghĩa là chống lại những tôn giáo khác, thì mình sẽ được sanh thiên. Ví dụ như là mình ôm bơm, mình tự sát thì sẽ được về với Chúa. Và mình được hun đúc trong một cái nền tư tưởng đó, thì mình, quý vị nghĩ coi, nếu mà mình là cái người mộ đạo đó, thì mình sẽ làm biết bao nhiêu những cái ác nghiệp, thấy chưa? Rồi có những người mà họ lớn lên trong những cái xứ sở mà họ được hun đúc bởi những cái tư tưởng là thôi cứ quỳ lạy một cái tượng nào đó hoặc một cái biểu tượng nào đó, rồi mong chờ được họ ban phước, ban những cái phước lành cho mình, rồi họ sẽ cho mình những cái điều răn, mà nếu làm những cái chuyện đó đó là mình sẽ bị đày đọa. Thì như vậy thì uổng lắm thưa quý vị, uổng, uổng cái kiếp làm người. Tại sao? Tại vì mình, một cái đời người của mình nó không có bao nhiêu năm hết trơn, mà khi mình sanh vào những cái xứ không thích hợp đó, rồi mình phải chịu những cái nền giáo dục, những cái nền tư tưởng mà nó không có hướng đến cái đạo quả cao thượng, thì mình uổng hết cái kiếp làm người thưa quý vị. Cho nên cái đầu tiên là ở cái nơi trung tâm, nó là một cái điều kiện mang lại cái sự hạnh phúc, hạnh phúc cho người thế gian cũng như hạnh phúc cho cái việc tu tập xuất thế gian. Và cái gạch dẫn tiếp theo đó, ở cái nơi thích hợp là nơi như thế nào? Nơi thích hợp là nơi đó mà chúng ta có thể bố thí, thì đó là nơi thích hợp. Còn cái nơi nào mà mình không thể bố thí được thì nó không phải là nơi thích hợp. Như là trường hợp bà Quý Sa Kha, bà chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Hồi nãy cái phần chat của sư chat nhầm. Thì cái nơi có thể bố thí là cái nơi thích hợp. Ví dụ như bà Visakha 7 tuổi là chứng sơ quả, nhưng mà sau đó bà do cái nhân duyên thì bà cưới nhầm một cái gia đình mà theo ngoại đạo, thì bà không có cơ hội bố thí do người cha chồng là một người không có cái sự tin tưởng, không có niềm tin nơi Đức Thế Tôn, cho nên bà không có cơ hội bố thí. Tuy nhiên do bà là một vị thánh sơ quả, thành ra bà có cách của bà. Có lần những cái vị tỳ kheo mà khi đến đi khất thực, đi ngang nhà của bà, trong khi ông cha chồng đang ăn thì bà đứng hầu kế bên, thì bà mới kêu mấy đứa nhỏ đó ra nói với chư tăng là bạch các ngài, thì các ngài quan hỷ đi nơi khác đi, tại ở đây là cha chồng con ăn đồ cũ không à. Các bạn Duy Nguyễn rồi, cha chồng ăn đồ cũ không à. Thì khi nói như vậy đó thì chư tăng biết có nghĩa là cái người cha chồng của bà Visakha đó là người mà chỉ ăn hưởng cái phước cũ mà không biết tạo cái phước mới đó. Cho nên là các vị đó đi, nhưng mà ông cha chồng cũng tức lắm, ông nói là ta đây ta ăn cơm ngon như vậy, cái đồ ăn mà ngon lành như vậy, đồ ăn cao thượng mỹ vị như vậy mà nhỏ con dâu nó dám nói là ta đang ăn cái đồ cũ. Thì bà Visakha đó, bà mới thì nhiều chuyện lắm. Thì cái chuyện đó là một cái giọt nước tràn ly. Thì ông cha chồng ông mới đòi là trả bà về. Trả bà về, không có cho mà làm dâu nữa. Thì bà mới nói là thưa cha, là con không có phải là cái thứ mà cù bơ cù bất đó, khi mà con xuất gia ấy, con xuất giá đó, thì bên nhà chồng, bên nhà cha mẹ ruột của con đó, có gửi là mười mấy ông luật sư, mười mấy ông bà la môn là trưởng lão. Thì bây giờ chuyện gì thì chuyện, thì bây giờ mời các vị đó ra phân xử rồi con vừa mới có thể mà đuổi con, chứ không phải là muốn đuổi sao đó đuổi đó. Thì khi đem ra đó thì bà giải thích hết những cái hiểu lầm của cha chồng xưa tới giờ, và cho tới cái cuối thì bà mới nói là ý của con đó là do cha đó ăn, khi mà cha ăn cái này đó, là cha ăn cái phước cũ, nhưng mà do cha không bố thí cho nên cha không có tạo phước mới, cho nên con mới nói là cha chỉ ăn cái đồ ăn cũ thôi. Và bà hỏi thì khi con nói như vậy đó, thì nó có lầm lỗi gì hay không, và nó có đáng để mà bị đuổi hay không? Thì ông cha mới nói là không, cái con nói gì thì con nói đúng. Thì các vị luật sư mà đi theo khi mà bà xuất giá thì cũng xác nhận như vậy. Thì khi mà bà giải thích rõ hết á, thì người cha chồng á, mới quỳ xuống và xin chư tăng ở đó chứng minh. À không, sư không có nhớ rõ là khi đó là ông cha chồng mới để coi. À chưa chưa chưa. Và sau đó là ông cha chồng ông mới cho cái bà vợ ý là cho cái nhỏ bà Visakha đó ra đảnh lễ những cái vị ngoại đạo, là những cái vị lõa thể. Nhưng mà khi mà bà ra đó, do bà là thánh mà, cho nên đó, là bà ngay lập tức bà lùi về, bà lùi về, bà không có đảnh lễ. Thì ông cha chồng ổng mới tức tối và ổng đòi đuổi bà. Và cho tới cuối cùng bà thuyết phục được cha chồng là bố thí, làm một cái buổi trai tăng cúng dường đến Đức Phật. Có nghĩa là sau khi mà bà thuyết phục được cha chồng là không có đuổi bà một cách vô lý như vậy đó, và giải tỏa hết toàn bộ những cái sự hiểu lầm của mình đối với nhà chồng, thì bà mới thuyết phục được cha chồng làm cái buổi trai tăng để cúng dường với đến cái tăng đoàn. Thì sau khi mà cúng dường được tăng đoàn đó, được Đức Phật thuyết một thời pháp, thì cha chồng chứng sơ quả Tu Đà Quờn, có nghĩa là cũng ngang ngửa, lúc đó là cũng ngang với bà Quý Sa Kha. Thì khi đó ông cha chồng ông mới quỳ xuống, ông xác nhận là kể từ bây giờ đó, con đó, là bà Quý Sa Kha đó, con sẽ là mẹ của ta, có nghĩa là trong giáo pháp con là mẹ của ta, bởi vì đó nhờ có con mà ta được sanh ra trong cái giáo pháp này, cũng là nhờ có con mà ta có thể chứng thánh đó. Thành ra đó, khi mà mình sanh ở cái nơi mà mình có thể bố thí được thì nó là một cái điều hạnh phúc. Bởi vì nếu như mà chúng ta sanh vào cái nơi mà mình không thể bố thí thì mình chỉ toàn hưởng cái phước cũ thôi. Dù cho quý vị có được ở một cái nơi nó sang trọng, nó cao sang, nó quyền quý như thế nào đi chăng nữa, dù cho chúng ta được gả vào những cái gia đình mà có quyền có thế hoặc là giàu sang đi chăng nữa, mà chúng ta không được bố thí thì có nghĩa là chúng ta chỉ hưởng cái phước cũ thôi, mà chúng ta không có cơ hội chúng ta tạo cái phước mới. Và cái điều đó nó sẽ là một cái điều thiệt thòi, nó là một cái điều tai hại. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng ta đều sống nhờ phước, mà nếu như mình không có cơ hội mà mình bố thí mà mình cứ ăn hoài thì quý vị thấy là ăn thì nó sẽ hết, miệng ăn núi lở mà, mình ăn hoài thì nó sẽ hết đó. Cho nên là đời sau khi mà mình hưởng xong cái phước rồi đó, mình không có cơ hội mà mình tạo cái phước mới, đời sau chắc chắn là mình sẽ khổ. Là có nghĩa là mình không còn cơ hội để mà mình tiếp tục mình sống trong những cảnh giàu sang như thế này nữa. Do đó, ở một nơi nào mà chúng ta có thể bố thí được thì nơi đó là cái hạnh phúc cao thượng. Rồi có một cái trong chú giải Kinh Pháp Cú có kể một câu chuyện là một cái nàng con gái được gả vào một cái gia đình ngoại đạo, mà nàng á là người quy y Phật, có nghĩa là nàng là một người đệ tử của Đức Thế Tôn. Thì khi mà nàng gả cho ngoại đạo thì nàng không còn cái cơ hội để mà nàng bố thí nữa. Tại vì phải nói là nàng rất là đẹp, nàng rất là đẹp và nàng rất là nết hạnh, cho nên chồng mê đắm nàng, anh chồng anh mê đắm nàng. Và chính vì anh chồng anh thương quá đi, anh thương quá đi cho nên là nàng không có cơ hội, nàng đi đâu mà nàng bố thí hết trơn hết trọi á. Cũng như bây giờ quý vị thấy là có nhiều nơi đó, phải nói là các cô mà lấy được chồng thương á thì chưa biết nó là phước hay là quả. Tại vì có nhiều khi chồng thương quá mà chồng không cho đi đâu hết trơn, không có cho đi bố thí, không có cho đi làm phước, không cho đi tới chùa, không cho đi tu tập, không cho làm cái gì hết, tại vì chồng thương quá. Thì nàng cũng vậy, chồng thương quá không cho nàng cơ hội làm cái gì hết, thì nàng đâu có như mình. Như bây giờ mình nói là chuột xa hữu nếp, rồi có nghĩa là có chồng sướng mà còn không biết điều. Nhưng mà nàng thì nàng viết thư cho cha ruột á, nàng nói là cha có ghét bỏ con thì cha đánh con, hoặc cha giết con, hoặc cha làm như thế nào đó cha trừng phạt con chịu hết ấy. Nhưng mà tại sao cha lại đi gả con cho một cái gia đình mà con không có cơ hội con bố thí đó? Thì con than như vậy đó, thì cha thương quá, cha mới gửi cho đứa con á một cái số tiền rất là lớn, mà cái giá là 10.000 ngọc tiền vàng. Bây giờ thì vàng hình như là hai chỉ làm cả chục triệu thì phải, chứ lâu rồi mình ông thầy tu đâu có ngó giá vàng làm gì. Đó là cho nàng là 10.000 đồng tiền vàng, chỉ nàng bài. Bây giờ á con ra con gặp một cái cô là đệ nhất kỹ nữ ở trong cái thành, có nghĩa là làm gái á, nhưng mà đẹp, nhưng mà hàng nổi tiếng, hàng thứ thiệt á, coi như là nổi tiếng luôn á. Một người ta nói là một ngày 1.000 đồng. Bây giờ con thuê cổ 10 ngày về thay con làm vợ của anh chồng con á, về nhà thay con làm vợ trong vòng 10 ngày đó, rồi trong 10 ngày đó con tha hồ con bố thí. Quý vị thấy hồi xưa đó, mà còn có cái chuyện là bà vợ đi thuê người khác về làm vợ giùm cho chồng đó, để làm chi? Để mình có cái thời gian rảnh mà mình làm cái việc thiện, làm việc phước, mình bố thí. Mà bây giờ thì dễ gì mấy bà mà làm được cái chuyện đó. Ông chồng mà ổng đi đâu đó mà có cái mùi lạ là bắt đầu mấy bà nhảy dựng lên rồi, chứ dễ gì có chuyện mà cầm tiền là cho ông, ông muốn làm gì đó ông làm, để cho tôi rảnh mà tôi đi làm phước, dễ gì mà có chuyện đó. Vậy đó mà hồi xưa đó nàng làm được. Tại vì đối với nàng cái chuyện mà được bố thí đến tăng đoàn á, nó quan trọng hơn. Còn cái chuyện người ta thì giỏi lắm, làm vợ của ông chồng mình 10 bữa thôi chứ làm gì chữ vậy. Đó. Thì khi mà nàng rảnh được 10 bữa đó thì nàng mới bắt đầu nàng tất bật mà nàng lo, nàng sửa soạn đồ ăn thức uống, nàng lo nàng bố thí đến tăng đoàn. Và nàng cảm thấy rất là hạnh phúc do nàng đã được bố thí. Còn anh chồng anh không hiểu, anh nói anh nghĩ đó, cái bà vợ gì đâu mà cưới cái bà nó ngu gì ngu, ở chồng thương muốn chết không chịu. Đó, bây giờ đó, đi mà bỏ tiền ra thuê cái người khác về làm vợ giùm. Đó, rồi để mình bắt đầu là đầu tắt mặt tối, bắt đầu đi làm từ thiện, đi làm phước, rồi bắt đầu nấu ăn, nấu uống, đi cúng dường ta. Anh chồng nó không hiểu. Nhưng mà đối với cái người Phật tử thuần thành, thể học Phật, tin Phật, hiểu Phật, tin lời của Phật, nghe lời của Phật, thì phải hiểu rằng cái cơ hội mà chúng ta bố thí thì đó là cái hạnh phúc cao thượng. Bởi vì đó là cơ hội mà chúng ta tạo được những cái phước thiện để cho đời sau chúng ta tiếp tục hưởng những cái điều lành. Và cái thứ ba đó, cái nơi thích hợp thứ ba đó là gì? Đó là nơi mà chúng ta có thể lắng nghe diệu pháp, thì đó là cái nơi ở thích hợp. Lắng nghe diệu pháp là như thế nào? Đó nghĩa là đó là cái nơi đó mà chúng ta có thể học đạo được, có thể nghe giảng pháp, có thể nghe được những cái lời giáo huấn cao thượng được truyền thừa từ Đức Thế Tôn. Được như vậy là chúng ta ở được cái nơi thích hợp. Chứ còn như sư nói, có nhiều người họ lập gia đình rồi thì họ không còn cơ hội tới chùa nữa. Bởi vì giống như là có nhiều ông chồng ông sợ là bà vợ tới chùa mà nghe mấy ông thầy chùa giảng pháp hồi là giống như ông mất vợ hay sao đó. Thì mình không còn cái cơ hội để mà mình nghe pháp được. Hay là sư thấy là có vừa rồi đó, thì sư có cơ hội tiếp xúc với một cái người, hai con người đại diện cho hai khía cạnh khác nhau. Một người rất là giàu ghê gớm lắm, là chủ của một cái chuỗi những cái tiệm mà vàng bạc đá quý. Mà quý vị biết là cái chủ của những một cái chuỗi cửa hàng đó thì họ giàu ghê lắm. Nhưng mà chính vì họ giàu quá như vậy đó, cho nên là họ không còn cái thời gian học đạo, không còn cái thời gian để mà nghe pháp. Bởi vì cái thời gian mà một tiếng đồng hồ, một tiếng rưỡi đồng hồ để mà họ ngồi họ nghe pháp á, thì họ có thể họ làm ra rất là nhiều tiền, hoặc là họ có rất nhiều cái công việc để mà họ xử lý, họ phải giải quyết, cho nên họ không còn cái thời gian để họ nghe pháp nữa đó, thì uổng lắm. Rồi thấy ai đó mà làm phước á, thì họ chỉ gửi tiền làm ké thôi, chứ còn không có tự đi được, mà cũng không có cơ hội để mà đến chùa hoặc là để nghe những cái lời chia sẻ giáo pháp. Mà người này thì mới có năm mấy tuổi là chết rồi, thì uổng. Sống một cuộc đời giàu sang sung túc, mà chính cái đó nó lại làm cái điều trở ngại cho mình để mà mình không còn cái thời gian để mà học đạo nữa, thì thật sự nó là một cái điều bất hạnh. Thưa quý vị. Rồi một cái người nữa đó, thì lại là một cái người làm một cái chức vụ rất là lớn ở trong bộ máy nhà nước. Mà chính vì vị này làm một cái chức vụ lớn cho nên là có quá nhiều thứ phải lo. Nào là giao tiếp, rồi nào là công văn, rồi rất nhiều thứ. Cho nên vị này cũng không có thời gian để mà nghe pháp. Mà quý vị biết là những cái người mà một là có tài sản, hai là có quyền lực, khi mà họ đến một cái nơi nào đó thì nó không đơn giản. Nó không đơn giản như là mình, có nghĩa là tới chùa cúi đầu chào mấy sư rồi học đạo hoặc là tham gia những cái lớp giáo lý, nó quá đơn giản. Nhưng mà khi mà mình có chức vụ hoặc là mình giàu, mình có tài sản thì mình lại mất đi cái sự gọi là cái sự ngây thơ đó. Mà khi mà mình đến chùa thì có khi là mình đến gặp trụ trì, hoặc là mình đến chỉ nhằm cái mục đích là xây dựng hoặc là làm từ thiện hoặc là như thế nào đó. mình rất khó có cơ hội mà mình quay trở lại mình làm những con người Phật tử thuần thành học đạo, khó lắm vì đó. Cho nên á, cái nơi thích hợp còn là cái nơi mà mình có thể mình lắng nghe diệu pháp. Cái nơi như vậy đó không có nghĩa là cái chỉ đơn thuần là một cái trú xứ, có nghĩa là không đơn thuần chỉ là một cái chỗ ở, mà nó còn nói lên cái hoàn cảnh đó, nghĩa là cái hoàn cảnh mà mình ở cái hoàn cảnh nào đó mà mình còn có thời gian mình học đạo, còn có thời gian mình nghe pháp, thì cái hoàn cảnh đó được gọi là một cái nơi thích hợp. Còn mình sống ở một cái hoàn cảnh dù cho mình giàu đến đâu đi chăng nữa, giàu cho mình có quyền lực nghiêng trời lệch đất như thế nào đi chăng nữa, mà bởi vì những cái hoàn cảnh đó mình không còn cơ hội để học đạo, thì phải nói là cái hoàn cảnh đó là hoàn cảnh không thích hợp. Bởi vì sao? Nhờ có nghe pháp á, mình mới phát triển được. Cái người mà nghe pháp thì họ mới nghĩ tới cái chuyện làm thiện, bởi vì họ biết được cái mục tiêu của cuộc sống này nó làm cái gì đó nó cao hơn cái chuyện là mình chỉ biết hưởng thụ những cái niềm dục lạc, những cái niềm vui thú ở thế gian. Họ có được một cái đích đến, có được một cái mục tiêu để mà họ sống, để mà họ tu. Chứ còn nếu như mà mình không được lắng nghe chánh pháp, không được lắng nghe diệu pháp, cuộc đời của mình nó chỉ quanh quẩn trong những chuyện cơm gạo áo tiền, hoặc là nó chỉ quanh quẩn trong những cái chuyện hưởng thụ, những cái chuyện mà lễ tế. Có nghĩa là mình chỉ đơn thuần là mình hưởng những cái phước cũ, những cái tài sản cũ, mình không có cơ hội để mình thay đổi cái đầu óc của mình để chi, để mình lắng nghe được cái diệu pháp. Và cái nơi thích hợp thứ tư á, đó là nơi mà chúng ta có thể làm các cái việc công đức. Thì các việc công đức ở đây đó thì bao gồm cái chuyện tu tập, dù là tại gia hay xuất gia, nhưng mà ở đây là đang nói đến những cái hàng tại gia. Như quý vị thấy là ở trong cái kinh Khu Rừng á, thì Đức Phật nói là ở đâu mà ở đó đó chúng ta ăn uống nó không có được đầy đủ, chỗ ở nó không có được tốt, rồi quần áo y phục thuốc men nó cũng thiếu thốn, nhưng mà mình phải nghĩ là cái người tu đó, mình phải nghĩ là chúng ta đó, tồn tại nó xuất gia không phải vì cái mục đích là để hưởng thụ những cái thứ này. Đây không phải là mục đích của chúng ta, mà phải xét coi là ở cái nơi đó đó là có cái điều kiện để chúng ta phát triển những cái thiện pháp hay không. Nếu như mà nơi đó mà nó không phát triển được những cái thiện pháp, có nghĩa là mình không thể bố thí, giữ giới, hành thiền, vân vân và vân vân, thì nên bỏ đi, không nên ở. Còn nếu như cái nơi đó mặc dù á, là cái đồ ăn, thức uống mà nó thiếu thốn như vậy đó, nhưng mà nó phù hợp, nó chúng ta ở đó chúng ta có thể giữ giới, có thể bố thí, có thể hành thiền, có thể cung kính phục vụ, có thể nghe pháp, có thể tu tập lập tất cả các công đức, thì dù cho người ta có đánh có đuổi thì cũng phải ráng ở lại. Còn cái nơi nào á mà chúng ta được ăn uống thoải mái, ăn uống đồ ăn ngon mỹ vị ha, rồi y phục thì y phục tốt, chỗ ở nó cũng tốt, tất cả các cái điều kiện sinh hoạt là nó thượng hạng, nhưng mà phải nghĩ là cái mục đích của đời sống chúng ta nó không phải là để hưởng thụ những thứ này. Mình phải xét coi cái chỗ đó đó chúng ta có thể phát triển được những cái thiện pháp hay không. Ví dụ như nơi đó đó mà mình không thể nào giữ giới, không thể nào bố thí, không thể nào hành thiền, không thể nào cung kính, phục vụ, nghe phước, tùy hỷ hồi hướng, làm các loại công đức, thì dù cho có phải bỏ đi ngay trong đêm thì cũng nên bỏ đi. Còn cái nơi đó mà chúng ta được đồ ăn ngon, rồi được y phục, rồi được những cái hoàn cảnh thuận lợi đó, mà chẳng những như vậy đó mà mình còn có thể phát triển được những thiện pháp đó, thì phải ráng ở lại dù cho người ta có đuổi. Mà cái nguyên nhân mình ở lại đó là vì mình có thể phát triển được những thiện pháp, chứ không phải vì những cái thức ăn ngon này, không phải vì những cái cơ sở vật chất nó tốt này đó. Cho nên đôi khi quý vị suy nghĩ lại cho kỹ, có những nơi mà dù cho nó tốt cỡ nào đi nữa mà chúng ta không có cơ hội làm những cái thiện pháp. Khi có cơ hội bỏ đi thì nên bỏ đi, chứ còn mình không có nên luyến tiếc là luyến tiếc cái này luyến tiếc cái kia, mà để chi, để mình uổng hết một cái cuộc đời mình không còn cơ hội làm thiện thì nó uổng lắm thưa quý vị. Có nhiều người họ nói với sư là thưa sư là con ở đây là không có chùa, mà bây giờ con muốn hành thiền thì con phải làm sao? Thì xin thưa là bây giờ ở cái nơi mà đã không có chùa rồi mà quý vị có lòng tu thì làm ơn chịu khó đến cái nơi nào đó gần nhất có thể mà quý vị có thể tu tập. Chính cái tâm lý, sư nói chính cái tâm lý mà ngại đi xa đó, ngay cả cái chuyện tham gia những khóa tu 1 ngày, 7 ngày, 10 ngày mình ngại đi xa, thì chính cái ngại đi xa đó nó cản trở chính mình, làm cho mình không thể tu được. Đừng có trách ai hết trơn, đừng bao giờ vì cái chuyện đó nghĩ là ông thầy chùa ông không có từ bi, biết mình ở xa mà ông cũng không giúp, xin thưa giúp không được. Bởi vì cái tâm lý của quý vị, chính cái nơi quý vị ở không thích hợp nó đã là cái điều nguy hại cho quý vị rồi, mà quý vị không ý thức được mà quý vị còn ngại đi xa. Ngại cái chuyện mà mình đi như vậy thì nó ảnh hưởng tới công việc, ảnh hưởng tới sinh hoạt, ảnh hưởng tùm lum la hết, mình ngại. Thì chính cái ngại đó nó tự nó cản trở quý vị thôi, chứ đừng có trách người khác. Muốn tu, muốn gần gũi những cái bậc hiền triết thì mình phải tự mình xách cái ba lô lên, tự mình đi trên chính cái đôi chân mình đến được đó thì mình mới phát triển được. Chứ còn mình cứ thì là tại bởi thì xin thưa là tự thôi, như coi như chết không ai thương. Cùng lắm thì thì mỗi ngày khi mà hành tâm từ thì chư tăng thì có rải tâm từ đến quý vị ở đó, là những cái người ở nơi biên địa không có cơ hội tu tập, mặc dù họ muốn tu mà họ không có điều kiện họ tu, thì rải tâm từ bằng một cái tấm lòng thương xót quý vị thì rải như vậy thôi. Chứ còn tự mình muốn tốt thì xin thưa là phải xách cái ba lô lên mà đi. Chứ còn ở đó mà chờ ở đâu mà một cái cục phước nó to đùng nó rơi xuống trước mặt mình thì không có đâu thưa quý vị. Đó. Ngoài ra đó, cái nơi thích hợp ở đây đó còn là chỉ cho bốn cái động tâm. Có nghĩa là nơi mà Đức Phật thành Đức Phật đảng sanh, nơi Đức Phật đảng sanh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân và nơi Đức Phật nhập niết bàn. Thì bốn cái nơi đó là bốn cái nơi thích hợp. Tại sao như vậy? Bởi vì trong kinh Trường Bộ á, Đức Phật nói là: Này Ananda, những ai trong khi bái những thánh tích mà từ trần với cái tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh cõi thiện thú cảnh giới chư thiên. Có nghĩa là khi mà chúng ta đến mà chúng ta chiêm bái bốn cái nơi thánh tích này, thì nếu như mà chúng ta chết ở cái chỗ đó, xin sư xin nhấn mạnh nha, là chúng ta chết ngay chỗ đó bằng một cái lòng kính tin nơi Tam Bảo, thì chúng ta sẽ có cơ hội rất lớn là chúng ta sanh thiên. Chứ còn kẹt lắm thì thôi, không có được chết ngay chỗ đó, thì mình cũng đi được tới đó một lần, đi được tới đó một lần. Rồi sau này khi mà mình cận tử, mình hấp hối, mình nhớ lại cái nơi đó, nhớ lại cái cảnh đó, thì mình hoan hỷ, thì mình cũng có cơ hội mình sanh thiên. Cho nên làm người, nhất là làm một cái nơi, làm một cái người được xưng là Phật tử, mà mình không có cơ hội mình biến những cái thánh tích này đó, thì nó uổng lắm thưa quý vị. Tại vì sao? Bởi vì cái nơi này là cái nơi đặc biệt minh chứng cho một vị chánh đẳng chánh giác từng xuất hiện ở thế gian. Đó là cái nơi mà khi mà chúng ta đến được rồi đó, chính cái niềm hoan hỷ, cái niềm kính tin đó, nó đủ để đưa chúng ta sanh về những cõi lành. Ngoài ra cái nơi thích hợp đó còn là nơi sinh ra vị chuyển luân thánh vương, thì nó còn là nơi thích hợp. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất á, vị chuyển luân thánh vương á, khi mà xuất hiện ở đời thì người dân ở đó họ giữ năm giới một cách tự nhiên, có nghĩa là đối với họ đó, cái chuyện mà sát sanh, chuyện trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là cái chuyện gì đó nó rất là lạ, nó rất là xa lạ. Thậm chí trong cái kinh Đại Kinh Sư Tử Hống của Trường Bộ đó, còn mô tả là trong cái thời kỳ của một vị chuyển luân thánh vương đó, người ta không biết nói dối là cái gì đó. Người ta không biết bỏng sẻn là cái gì. Người ta không biết cái chuyện là mình thương cái người khác không phải là vợ là chồng mình là cái gì. Họ chung thủy một cách tự nhiên. Rồi họ không biết mắng chửi ai là cái gì, họ không biết nặng lời với ai là cái gì. Rồi họ đối với các bậc cha mẹ, những cái bậc trưởng thượng đó, họ cung kính một cách tự nhiên, họ nghĩ cái đó là cái chuyện đương nhiên. Không có cái chuyện là ly hôn, không có cái chuyện là con cái nó bất kính với cha mẹ, thậm chí không có cái chuyện người ta đi ra ngoài đường người ta đánh nhau nữa. Người ta không có xài gậy gộc người ta đánh nhau, người ta mắng chửi nhau cũng không có nữa. Đó là cái thời kỳ mà xuất hiện một cái vị chuyển luân thánh vương. Mà thời kỳ đó, vị chuyển luân thánh vương đó, vị đó cai trị bằng pháp. Có nghĩa là cái luật đó, thậm chí là không cần đưa ra luật nữa. Chỉ đơn giản là mọi người giữ năm giới. Rồi trong những cái ngày đặc biệt, ví dụ như ngày rằm 30 thì giữ bát quan trai giới. Đó. Ở nơi đó họ không có tị hiềm, họ không có chiến tranh, họ không có tất cả những cái ác nghiệp, họ không có. Họ sống với nhau bằng những cái thiện nghiệp. Cho nên khi mà chúng ta sống ở một cái nơi mà một vị chuyển luân thánh vương ra đời đấy, chúng sanh sanh về những cái cõi trời rất là đông, sanh về cõi trời rất là đông. Cho nên một vị chuyển luân thánh vương nó được xem là một cái người sản xuất một cái hội chúng chư thiên. Cho nên mình sanh vào cái thời kỳ mà có chuyển luân thánh vương là xem như là mình nắm một cái vé đi lên rồi đó. Rồi tiếp nữa đó là cái nơi mà nó là một cái hiền kiếp. Nơi thích hợp tiếp theo còn là một cái nơi có hiền kiếp, mà ở đó đó xuất hiện hai cái vị thượng thủ thinh văn. Mặc dù có thể là các ngài khi đó các ngài chưa có đạt thành đạo quả A-la-hán, nhưng mà đó nhờ chính nhờ cái sự xuất hiện của các ngài đó, thì các ngài cũng là những cái bậc vĩ nhân. Cái gì biết như ngài Xá Lợi Phất á, ngài Xá Lợi Phất khi mà ngài hành Ba La Mật á, ngài sẵn sàng ngài móc cặp mắt của ngài để mà ngài cho người ta, để mà ngài vung bồi Ba La Mật. Ngài sẵn sàng mà ngài bố thí tài sản của mình. Đó, ngài sẵn sàng mà ngài vì cái chuyện giữ giới mà ngài hy sinh cái sức khỏe, hy sinh cái tài sản. Đó, cho nên á, dù những cái bậc đó chưa phải là một cái vị A-la-hán, nhưng mà các vị đó là những cái bậc đại nhân. Mình gần gũi những cái vị đó thì mình cũng được hưởng nhiều cái công đức. Rồi cái nơi tiếp theo đó, nơi thích hợp tiếp theo đó, còn là nơi xuất hiện các cái vị Phật độc giác. Mà sư xin thưa đó, các vị độc giác đó, là các vị đó có một cái đặc điểm như thế này, là chỉ có các ngài biết với nhau thôi. Có nghĩa là chỉ có các ngài biết là mình là một vị kia là độc Phật độc giác cũng như mình. Chứ còn phàm phu á, nhìn vào thì họ không biết, họ không biết đó là một vị độc giác. Đó. Rồi một vị Phật độc giác á, thì chỉ xuất hiện vào thời kỳ không có chánh pháp của một vị chánh đẳng chánh giác. Và sư rất lấy làm tiếc là một số cái truyền thống, các vị mạt lị, các vị chê bai một vị độc giác là do các cái vị đó không có thể thuyết pháp để mà độ những chúng sanh khác, là cũng gieo cái chủng tử bồ đề. Nhưng mà sư xin thưa đó là một cái sự hiểu lầm hết sức tai hại, một cái sự hiểu hết sức sai. Bởi vì một vị độc giác, mặc dù vị đó không có để lại những cái giáo pháp để cho người ta có thể chứng đắc thánh đạo thánh quả, tuy nhiên sự xuất hiện của một vị độc giác giúp ích cho rất nhiều người, giúp ích cho rất nhiều chúng sanh. Mà nhờ đó họ, thứ nhất là họ gieo cái nhân mà sanh thiên, họ gieo cái nhân sanh thiên. Có nghĩa là nhờ cái việc mà mình, quý vị biết là cái chuyện mà khi quý vị cúng dường một vị độc giác, là cho dù mình có làm cái ác nghiệp như thế nào đi chăng nữa, ác nghiệp như thế nào đi chăng nữa, trừ năm cái tội nghịch mình làm, thì khi mà mình cúng dường một cái bữa ăn cho một vị độc giác á, bảy kiếp liên tục mình tái sanh về những cái nhàn cảnh, có là tái sanh về cõi trời hoặc cõi người, mà tái sanh là tái sanh kiểu sung sướng đó nha, chứ không phải là kiểu bình thường đâu. Về cõi người mà giàu mà cỡ như mấy ông tỷ phú như Việt Nam là không có cửa, mà giàu là giàu cái cỡ mấy tỷ phú trên cái bảng xếp hạng thế giới đó, giàu như vậy, quyền lực như vậy đó. Nếu như mà vì đó có cái lòng mà ham muốn một quyền lực á, thì phải gọi là như bây giờ là nắm, vì đó có thể nắm những cái chức vụ tương đương với bộ trưởng của mình, có là làm một cái vị tướng quân, chứ không làm vua thì chưa đủ, nhưng mà làm được những cái vị tướng quân đó. Cho nên nó chỉ một cái bữa cơm cúng dường một vị độc giác thôi, đủ cho vị đó bất chấp ác nghiệp không từng biết, trừ năm tội ngũ nghịch, vị đó có thể tái sanh về nhàn cảnh trong bảy kiếp liên tục. Quý vị thấy một bữa cơm thôi. Cho nên nó, khi mà mình có cơ hội mình gần gũi, mình gặp được, mình cúng dường, mình cung kính, mình phục vụ một vị độc giác, công đức vô lượng thưa quý vị. Tại sao? Bởi vì mình được hưởng gọi là lời quá trời lời, nó thiệt hẳn là lời quá trời lời. Đó, đó là cái phước đầu tiên. Cái phước thứ hai đó là khi mà mình gặp các cái vị độc giác như vậy á, mà mình chỉ cần mình có cái lòng mình ngưỡng mộ, mà mình mong làm sao mà mốt con cũng được thanh cao, con cũng được đẹp, mà con cũng được một cái nết hạnh, được cái sở chứng sở đắc y như ngài như vậy đó. Chỉ cần mình có cái lòng đó thôi, thì nó sẽ gieo một cái duyên quan trọng để cho chúng ta chứng thánh vào cái đời sau kiếp khác. Mà cái sự chứng thánh đó, đó là cái sự chứng thánh mà nếu như mà Đức Phật thấy mà Ngài không có ngại đường xa, mà Ngài sẵn sàng Ngài tới để Ngài hộ độ cho mình, để Ngài thuyết pháp một bài kệ 4 câu, thậm chí chỉ một bài kệ 4 câu thôi là mình đủ để mà mình chứng đắc thánh đạo thánh quả. Vì thấy không, chỉ việc mà mình gặp được một vị độc giác, mình cung kính cúng dường, mình đảnh lễ, mình làm các việc thiện đối với vị đó, mà mình có cái lòng hướng đến đạo quả giải thoát, thì coi như cái đường sanh tử mình là khỏi lo rồi. Cho nên mặc dù Ngài không giúp cho chúng sanh có thể chứng đắc được đạo quả ngay trong đời đó, nhưng mà Ngài cho chúng sanh một cái sự đảm bảo. Đảm bảo như thế nào? Đảm bảo cho chúng sanh đó có cơ hội chứng đắc thánh đạo thánh quả trong cái dòng sanh tử luân hồi. Mà trong cái dòng sanh tử luân hồi, mà trong khi chờ chứng đắc thánh đạo thánh quả đó, là đảm bảo anh được sung sướng, chứ anh không có khổ. Chứ còn xin thưa với quý vị đó, bây giờ mình nói là mình tu, mình không có cơ hội mình gặp các cái bậc thánh nhân như là các vị độc giác. Mình tu cho đã, mình có chắc là bây giờ từ giờ, thứ nhất là mình không chắc nè, không chắc là mình có chứng đắc thánh đạo thánh quả hay không, mình không chắc. Cái thứ hai á, là mình không chắc là trong cái dòng sanh tử luân hồi mà từ giờ cho tới lúc mà tôi chứng đắc thánh đạo thánh quả, tôi có lọt xuống địa ngục hay không, tôi có lọt xuống nhà quỷ hay không, tôi có lọt xuống súc sanh hay không, không chắc. Tại sao? Bởi vì bây giờ mình không có cơ hội mình gặp được các cái bậc thánh nhân, thấy chưa? Trong khi đó chỉ cần mình gặp được một vị độc giác thôi là đảm bảo từ giờ cho tới lúc mà anh chứng đắc thánh đạo thánh quả, anh không cần phải lọt xuống những cái cảnh khổ. Có nghĩa là anh sung sướng, đảm bảo anh sung sướng từ giờ cho tới lúc anh chứng đắc thánh đạo thánh quả thì thôi, thấy chưa? Cho nên sự xuất hiện của một vị độc giác làm lợi cho vô số chúng sanh, mặc dù có khi rất nhiều trong số đó, hầu hết trong số đó họ không ý thức được, các ngài lẳng lặng xuất hiện ở đời, lẳng lặng viên tịch. Sự xuất hiện của các vị là sự xuất hiện của một cái con tê ngưu một sừng, lẳng lặng đến, lẳng lặng đi, để lại vô số lợi ích cho chúng sanh. Cho nên nếu như mà mình khôn á, thì quý vị có thể thêm một cái lời nguyện nữa, là nguyện cho đời đời sanh ra con có thể gặp được những cái bậc thánh nhân. Mà khi con gặp các ngài, con có lòng lành, con có lòng lành, con có khả năng con bố thí, con có khả năng con làm các việc phước thiện, con có khả năng con nương nhờ, con cung kính, con phục vụ các cái bậc thánh nhân. Khó lắm quý vị. Cho nên khó mà gặp được một cái vị độc giác xuất hiện ở đời. Thành ra đừng bao giờ, nó đừng bao giờ mà mình có cái tâm lý mà mình coi thường một cái vị độc giác. Bởi vì chính cái tâm lý coi thường đó là tự mình hại mình ghê gớm lắm. Tại sao mình coi thường một vị thánh? Khi mà một vị chánh đẳng chánh giác không có mặt ở đời thì vị độc giác là cái người đứng đầu ở trong tam giới, thưa quý vị, đứng đầu trong tam giới, chỉ thua một vị chánh đẳng chánh giác thôi. Đó. Và đương nhiên là cái nơi thích hợp cuối cùng á, là cái nơi mà có sự xuất hiện của một vị chánh đẳng chánh giác, thì đó là một nơi hết sức thích hợp. Cái kiếp mà chúng ta đang xuất hiện á, là hiền kiếp, có nghĩa là cái kiếp mà xuất hiện để coi 4 vị Phật, ngày canh cứu sinh xuất hiện 4 vị chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là chúng ta đã xuất hiện 4 vị chánh đẳng chánh giác rồi, và sắp tới là ngày Di Lặc là thêm một vị nữa là năm năm vị, có là chúng ta xuất hiện ở trong một cái hiền kiếp, xuất hiện được năm vị trên đẳng chánh giác là chúng ta phước nhiều lắm thưa quý vị. Quý vị đừng nghĩ là mình chỉ mình chưa từng gặp các vị Phật quá khứ. Xin thưa là có khi mình đã từng gặp rồi. Nhờ cái chuyện mà mình gặp được một cái vị Phật quá khứ cho nên mới có cái chuyện là bây giờ mình mới ngồi ở đây, mình học đạo, mình nghe pháp, mình tiếp cận được với chánh pháp, mình biết Phật là gì, mình biết mà ngài dạy cái gì, mình biết tại sao mình phải nghe theo lời của Phật. Hiếm lắm thưa quý vị. Mình phải nói cho vui, mình là cái thứ gì chứ không phải cái thứ thường đâu. Đó. Thì giờ chúng ta đã gieo duyên lành với các vị Phật quá khứ. Và bây giờ chúng ta xuất hiện ở trong thời kỳ chánh pháp của vị chánh đẳng chánh giác là ngài Phật Thích Ca Mâu Ni, là Phật Gotama. Và có được cái điều kiện, có được cái cơ hội để cho chúng ta tu tập những cái duyên lành đi đến cái sự giải thoát. Xin thưa quý vị, khi mà không có một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian, loài người không ai biết tu tập tứ niệm xứ là cái gì hết. Và chính vì họ không ai biết tu tập tứ niệm xứ cho nên họ không có được cái con đường chứng thánh. Họ chỉ tu mà lên được tới cái cõi phi tưởng, phi tưởng, ở đó cho đã rồi hết tuổi thọ rơi xuống cái bậc. Họ không có cơ hội để mà họ thoát ra khỏi tam giới. Chỉ khi nào một vị chánh đẳng chánh giác ra đời, nhờ ngài thuyết pháp, ngài độ sanh, ngài để là chánh pháp, ngài đã giúp đỡ vô số chúng sanh thoát vòng sanh tử, chứng đắc đạo quả A-la-hán. Vô số chúng sanh gieo cái duyên lành để mà chứng đắc đạo quả độc giác sau này. Vô số chúng sanh gieo duyên lành để chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác sau này. Có nghĩa là các ngài là nhân, là duyên, là cái người giúp đỡ cho các vị thánh sau này để các ngài tiếp tục xuất hiện ở đời. Cho nên sự xuất hiện của một vị chánh đẳng chánh giác là lợi lạc cho vô số chúng sanh. Dầu cho chúng ta bây giờ đó đã, thật sự mà nói mình rất là thiếu phước, mà mình sanh vào cái thời kỳ không còn Đức Phật chánh đẳng chánh giác nữa, nhưng mà mình còn đủ phước để mình sanh vào cái thời kỳ chánh pháp còn ở đời, để mình biết thế nào là tứ đế, thế nào là bát chánh đạo, thế nào là thất giác chi, thế nào là tứ niệm xứ. Nhờ mình sanh vào thời kỳ chánh pháp, mình mới có cơ hội tu tập để thoát được cái vòng sinh tử. Sư có một cái như vậy. Cái này sư căn cứ, sư căn cứ ở trong kinh tạng và chú giải, chứ sư không phải là sư nói bừa nha. Là nếu như mà quý vị còn có lòng ham chơi, sư nói thẳng là còn ham chơi, nghĩa là mình còn thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích vợ, thích chồng, thích ăn chơi đủ thứ hết trơn, mà cũng biết sợ sanh tử, cũng biết sợ, mà sợ thì sợ, mà chơi thì chơi đó, sợ cái kiểu như mình đó, là sợ nó kiểu dở hơi đó. Nó vừa sợ miệng nó sợ, mà tay chân nó vẫn cứ làm, mà biết sợ. Thì ráng làm một cái chuyện này đi, ráng làm một chuyện này đi. Đến Bảo Tháp Xá Lợi, giỏi nhất là đến được bốn cái nơi động tâm. Hồi nãy nói trên là nơi Đức Phật đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân và nơi Đức Phật niết bàn. Đến cái nơi đó, hoặc không đến được á, thì cũng đến được cái nơi mà thờ Bảo Tháp Xá Lợi. Mà xin thưa là thời nay mà cái nơi nào mà nói có Xá Lợi Phật thì mình cũng ớn quá đi. Tại vì Xá Lợi bây giờ, Xá Lợi niềm tin là nhiều. Cái gì đâu mà Phật có để lại có bao nhiêu đó ký à, mà đụng đâu cũng Xá Lợi hết trơn đó. Thì cũng ớn quá, thật giả bây giờ nó lẫn lộn. Nhưng mà nếu như mà đến được, quý vị đến được cái Bảo Tháp Xá Lợi đó là tốt nhất, là tốt thứ nhì. không kẹt nữa đó mà không đến được á, quý vị có thể đến cái cội Bồ Đề nơi một ngôi chùa, hoặc là đến dưới chân tượng Phật. Quý vị làm một cái phước thiện nào đó, ví dụ như bố thí, cúng dường gì cũng được, cúng dường đèn, cúng dường hoa, cúng dường một cái gì đó đến cho cái ngôi bảo tháp, hoặc đến cho cái cội Bồ Đề, hoặc đến cho cái tượng của Đức Thế Tôn, hoặc là mình hành thiền, quý vị hành thiền tứ niệm xứ, hành thiền tâm từ, hành các cái đề mục thiền, làm các việc công đức, sau đó quỳ xuống đảnh lễ nguyện, nguyện cho cái phước mà con đã làm từ đời vô thủy cho tới bây giờ nè, con có làm cái phước gì đó, xin cho cái phước đó nó góp phần phun bồi to la mật hướng đến sơ quả Tu Đà Quần. Tại vì con biết là con còn ham chơi lắm, nhưng mà vì một chút xíu tỉnh táo bây giờ đây, con một chút xíu tỉnh táo đây, con biết chán sợ sanh tử, mà chính vì con biết con chán sợ sanh tử cho nên á, thôi dở lắm thì cũng cho con chứng quả Tu Đà Quần càng sớm càng tốt. Tới hồi mà quý vị chứng được Tu Đà Quần rồi, xin thưa quý vị là cái cuộc đời của quý vị là nó khỏe. Tại vì một khi mình chứng Tu Đà Quần rồi đó là không còn sa đọa nữa, coi như là luân hồi, chỉ toàn luân hồi đường sướng thôi đó. Có xuống á, thì làm vua làm chúa, làm ông cô nội người ta, lên trời đó thì cũng làm những cái vị trời có nhiều oai lực đó, hưởng cho đã thì nó thẳng hưởng cho đã, rồi tới hồi mình hưởng chán rồi, nó chán quá rồi mình không muốn hưởng nữa đó, thì khi đó mình chứng thánh, mình chứng a la hán đó. Có nghĩa là sợ sanh tử thì sợ sanh tử, mà ham chơi thì cũng còn ham chơi, thì kẹt quá thì thôi, rồi xin cho con chứng Tu Đà Quần. Mà sư, cái này sư nói có cơ sở, có cơ sở. Khi mà quý vị làm được những cái chuyện đó, cái khả năng mà quý vị chứng đạo chứng quả nó rất là cao. Chứng ở trong đời khác, còn đời này cái thứ ham chơi như vậy thì sư không dám chắc, nhưng mà đời sau cơ hội mà mình chứng đạo chứng quả nó rất là cao. Mà tại sao vậy? Tại vì á, cái mục tiêu của mình á, nó không có quá cao cấp, nó không có quá cao cấp như là một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là một vị độc giác, hay là vị thượng thủ thinh văn, thì còn phải tu nhiều đời nhiều kiếp. Chứ còn bây giờ mình chỉ hưởng sinh cái nhỏ nhỏ thôi, là cái Tu Đà Quần thôi, thì cái cơ hội mà chứng đắc đó nó rất là cao, thưa quý vị. Cho nên sư sinh tư đối với những ai còn ham chơi mà biết sợ luân hồi thì làm ơn xin cho con chứng Tu Đà Quần cũng được đó. Rồi tiếp theo đó là Phúc Pê Katapunyata, có nghĩa ngài chính thân dịch là cái tính cách đã làm các cái việc phước thiện ở trong quá khứ. Katapunyata là tính cách đã làm các việc phước thiện ở trong quá khứ. Thì ở đây nó có một chút cái vấn đề thưa quý vị, là các cái bạn chú giải đó, thường là các vị chú giải, các vị đưa đến nói đến cái cảnh giới rốt ráo, chứ còn những cái thứ mà nó thấp hơn cái chuyện rốt ráo á, thì thường các ngài cũng không có mặn mà lắm đây mà các ngài đưa vào chú giải. Cũng dễ hiểu tại sao, tại vì á, vào thời các ngài đó thì một cái anh đệ tử mà anh còn phàm đó, thì các ngài nói sao để cho anh ta chứng thánh, có khi là ngày nói hôm nay vậy đó, nó nghe giáo pháp xong rồi ngồi xuống anh thực hành thiền quán thân thọ tâm pháp rồi hôm sau thành một vị thánh nhân. Cái chuyện đó chuyện hết sức bình thường ở cái thời của Đức Phật. Vào thời Đức Phật á, một người mà sanh thiên không chứng thánh được mà sanh thiên là một cái chuyện nó rất là xấu hổ, rất là mắc cỡ đó. Chứ không phải như mình bây giờ mà trời ơi mình được sanh thiên mà mình mừng muốn chết luôn, chứ đừng nói với chuyện chứng thánh. Mà thời của Đức Phật á, là cái chuyện chứng thánh là cái chuyện thường thấy, cái chuyện sanh thiên á, là kẹt quá thì mới phải ở tạm ở trên đó thôi. Cho nên là dẫn đến cái chuyện là các cái chú giải đó thường là nói đến những cái cảnh giới rốt ráo. Cho nên ở trong đây cái chú giải của cái chỗ này là búp bê Katapunyata, là các việc phước thiện ở trong quá khứ đã làm là cái gì, là ở đây nói đến cái chuyện là làm các công đức đến những vị thánh đệ tử của Đức Phật, có nghĩa là những vị từ sơ quả trở lên, những vị thánh đệ tử cho tới các vị độc giác và các vị chánh đẳng chánh giác, thì mới được tính là những cái phước thiện đã làm ở trong quá khứ, có nghĩa là nói tới cái chuyện rốt ráo á. Rốt ráo chừng nào mình làm các công đức đến chư thánh tăng rồi những vị độc giác, những vị chánh đẳng chánh giác thì nó mới được tính, chứ còn mà ba cái thứ mà bố thí với con kiến con mèo thì nó nhỏ lắm, các ngài là không có thèm đưa vô, các ngài không thèm đưa vô. Nhưng mà nói như vậy đó không có nghĩa là mình không cần làm. Nói như vậy không có nghĩa là mình không cần làm. Tại sao? Đại như sư nói có một vị vị đó nói là như bây giờ con lo con tu để chứng thánh thì nó mới ngon, chứ còn bây giờ tu thiền nó mới ngon, chứ bây giờ mình lo mà mình đi bố thí, mình lo mình đi phục vụ thì nó thấp lắm, thấp. Tu thiền nó mới cao siêu, nó mới ghê gớm. Sư xin thưa là coi chừng nha, coi chừng. Sư đồng ý cái chuyện là quý vị tu tứ niệm xứ là quý vị gieo cái nhân giải thoát luân hồi. Tuy nhiên nó không có nghĩa là chúng ta không cần những cái phước thiện khác ngoài ra. Tại sao vậy? Sư lấy ví dụ khi mà quý vị đi từ cái nước này của nước khác, hoặc ví dụ như đi đi từ Sài Gòn ra Hà Nội, mà quý vị leo lên được cái máy bay, quý vị có được cái chuyên cơ, cái máy bay riêng á, máy bay riêng của quý vị á, chứ không phải mình không cần phải đi chung với người ta nữa, mình có cái máy bay riêng á, mình bay mình muốn bay đâu mình bay, bay từ Sài Gòn ra Hà Nội mình thích là bay, ha, ngon lành quá rồi. Nhưng mà sư xin thưa quý vị có máy bay riêng như vậy á, có bao giờ mà quý vị ở trong cái nội thành á, ví dụ như từ quận nhất qua quận 3, mà quý vị chơi vớt nguyên cái máy bay mà quý vị bay từ quận nhất qua quận 3, chuyện đó có không? Làm gì có. Ha. Cho nên á, có những cái phước mà mình không cần phải xài tới cái mức độ đó, không cần phải xài tới mức độ đó. Rồi lúc đó là mình cần cái gì? Đi từ quận nhất qua quận 3 Sài Gòn á, mình chỉ cần một cái xe hơi thôi, một cái xe 4 chỗ là hoặc 7 chỗ là ngon lành rồi. Nhưng mà sư xin thưa quý vị có cái xe hơi như vậy đó, không lẽ bây giờ mỗi lần quý vị ra đầu ngõ đó, ra đầu ngõ ví dụ như là mình mua chai nước mắm, ra đầu ngõ mua chai nước mắm mà mình chơi mình vớt nguyên cái xe hơi ra ngoài đầu ngõ mình mua, nó kẹt quá, lúc đó mình cần gì, có khi là mình chỉ cần cái xe máy thôi đó, hay là có khi là mình đi vô trong một cái tòa nhà rồi, một cái tòa nhà rồi mà mình cần leo từ lầu 1 lên tới lầu 10, ai đâu mà cầm xe máy mà leo lên trển, lúc đó cũng không có ai xài xe hơi, cũng không có ai xài máy bay hết trơn đó, họ chỉ cần một một cái đôi chân lành lặn họ đi được, đi thang máy hoặc đi bộ đi được. Nghĩa là làm sao? Có nghĩa là trong cái dòng sanh tử luân hồi đó chúng ta cần rất nhiều cái loại phước, chứ đừng bao giờ mình nghĩ là cái phước này nó bự rồi mình cứ lo cái phước này không thôi, còn những cái phước khác mình coi thường, mình không thèm làm là coi chừng. Tại vì sao? Các cái loại phước thiện nó có công dụng, nó hỗ trợ nhau, chứ còn anh lo anh tu thiền anh giải thoát thì cũng tốt thôi, nhưng mà trong cái dòng sanh tử luân hồi đó mình thiếu phước thì cũng khó tu lắm, thưa quý vị, khó tu lắm. Xin thưa, có những người đó họ tu tứ niệm xứ mà họ có phước đó, họ quán cái gì? Quán thọ dễ chịu, mắt thấy cảnh đẹp không à, thấy cái nhà mình như là châu Âu ấy, rừng núi bạt ngàn, thấy những cảnh dễ chịu, tai nghe những cái tiếng dễ chịu quán tai đang thọ lạc, miệng ăn toàn sơn hào hải vị không trì quán, cái lưỡi đang thọ lạc. Ngủ thì cái ngủ cái chỗ là nó chăn êm nệm ấm, lạnh cũng không có lạnh quá mà nóng cũng không có nóng, nó vừa phải đó. Thì quán thân đang thọ lạc đó, cái quán của họ là toàn quán là đang thọ lạc không thôi. Mà Đức Phật nói có những con người họ nhiều phước tới mức á, mà cái bệnh của họ đó là chỉ có chuyện gì cần đi vệ sinh thì nó là bệnh, ăn no quá thì nó là bệnh, đói chưa kịp ăn thì nó là bệnh. Đối với họ các cái đó gọi là bệnh. Còn khi mình thiếu phước á, xin thưa, đói không có ăn, quán thân đang thọ khổ, mắt nhìn đâu cũng toàn là nhà nghèo bãi rác, những cái cảnh chướng tai gai mắt, biết quán đang thọ khổ, đang thọ khổ, trời nóng như cái chảo lửa, hành tứ niệm xứ, đường nó nắng đất thì nóng, không có cái chỗ mát để mà che, quán đang thọ khổ, đang thọ khổ, đang thọ khổ, ăn thì không có đủ ăn, quán đang thọ khổ, mặc không đủ mặc, quán đang thọ khổ, chỗ ở thì nó dột tới nó dột lui, quán đang thọ khổ. Thấy chưa quý vị, thấy cũng tu đó, mà cái người có phước nó khác cái người mà không có những cái phước vật chất. Cho nên nó đừng bao giờ mình nghĩ là những cái chuyện phước thiện nó không cần, có khi nó cần chứ quý vị, cần. Tại sao? Mình chưa có chứng thánh liền mà. Mà ai quý vị thì đương nhiên là không ai muốn khổ rồi, mà khi mà không muốn khổ thì thôi ráng làm các cái việc phước thiện. Chư sư xin thưa, A-la-hán thì cũng có cái loại A-la-hán tột mạng, có nghĩa là sao? Chứng xong là chết, là không có hưởng được ngày nào hết trơn, không hưởng được quả ngày nào hết trơn, chứng xong là chết luôn. Mà chết á, là do gì? Là do những cái ác nghiệp quá khứ, là do mình thiếu những cái thiện nghiệp đó. Có những vị đó ở đời, ví dụ như là ngài Bắc Cú Lá, ngài ở đời ngài ăn ngài chơi ngài xả láng, ăn chơi nhông hoàng, ngài xả láng cái 80 tuổi, 80 tuổi mới đi tu, chứ không phải như mình đâu, ngài 80 tuổi ngài mới đi tu đó. Là trước 80 tuổi là ăn chơi cho nó đã, tới hồi già cả rồi mới nghĩ tới chuyện đi tu. Rồi khi mà ngài đi tu á, nghĩa là trong vòng 7 ngày ngài chứng A La Hán. Nha, không có như mình trong vòng 7 ngày ngài chứng A La Hán. Mà trong rồi sau đó đó ngài thọ tới 160 tuổi ngài mới viên tịch. Có nghĩa là cái tuổi trẻ đó ăn chơi cho đã. Rồi tới hồi mà xuất gia thì 7 ngày sau chứng thánh, khỏe re. Rồi tiếp đó là ngài hưởng cái quả của một cái vị thánh A La Hán tới 160 tuổi. Mà trong suốt thời gian đó ngài không biết bệnh là gì, đối với ngài đó chỉ có cái chuyện đi vệ sinh thì xem như là bệnh, ngoài ra ngài không biết bệnh là cái gì hết, một chút nhức đầu sổ mũi cũng không có nữa. Thì quý vị thấy đường đời đường đạo của ngài coi như là nó viên mãn, thì nó vẫn hơn, xin thưa là nó vẫn hơn rất nhiều so với cái người mà trời, như là một cái vị đệ tử của ngài Sariputta đó, ngài Xá Lợi Phất đó. Khi mà sinh ra đó là cả cái xóm chài nó nghèo, chỗ nó nghèo kiết xác, mà người ta không biết nghèo do đâu, rồi người ta chia ra riết như vậy đó. Cái họ phát hiện ra đó là hai mẹ con này, do hai mẹ con này mà nó nghèo thì đuổi. Thì khi mà đuổi như vậy đó thì coi như là cái xóm đó nó giàu trở lại, mà hai mẹ con ăn không đủ no, chỉ đơn giản là không có để cho chết đói thôi, chứ còn mà no là không bao giờ biết cái chữ no là cái gì hết trơn trọi á đó. Rồi thôi bà mẹ nuôi thời gian bà mẹ cũng quải quá, nó thôi bây giờ má lo đường má mà con đường con, chứ bây giờ má không chịu hết nổi rồi. Thì khi mà buông ngài ra đó thì ngài này vẫn cứ cà giặt cà dẹo, ngài ăn không đủ ăn đó. Còn bà má bà buông ngài ra rồi bà bắt đầu là ăn no no lại như cũ. Rồi tới cái hồi mà ngài xuất gia đó, ngài không biết một cái bữa no là cái gì hết trơn á, chỉ đơn giản là ngài vừa đủ mấy miếng cơm để chi, để ngài không chết đói thôi, thường để ngài không chết đói thôi, chứ còn ngài khổ vô cùng khổ. Tới cái lúc mà ngài cái bữa cuối cùng của ngài đó, ngài sẽ lại phất ngài ngài biết là cái này là bữa cuối của đệ tử rồi, thì nói ngài mới nói là thôi bây giờ con ở nhà đi, rồi sư phụ đi bát cho con. Rồi ngài sẽ là phất ngài ôm bát rồi đi khất thực. Ngài khất thực đầy một bát rồi, ngài dặn cái người đi khất thực chung là thôi sư đệ nhớ đem cái bát này về cho đệ tử tôi nghe. Mà cái nghiệp tôi quý vị, cái nghiệp thành ra cái vị đó quên, tự nhiên cái về cái quên mất tiêu. Thành ra nhiều lúc bây giờ mình có nhiều chuyện mình quên, nghĩ là thôi chắc cho nghiệp. Thì cái hồi xưa đó thì do cái nghiệp của ngài đó cho nên là vị kia đem cái bát về là quên luôn. Rồi khi mà ngài về, ngài thấy hỏi con ăn được chưa, ngài mới nói dạ con đâu có ăn được cái gì đâu. Thì ngài sẽ là phất bằng cái đại trí tuệ, ngài biết là cái nghiệp của đệ tử, ngài mới đi một lần nữa, ngài đem cái bát về. Mà cái này là ngài đi đến cái nơi thí chủ ruột của ngài đó nha, ngài bưng một cái bát về, ngài dịnh cái bát để cho con ăn. Để cho đệ tử ăn. Thì khi ngài đệ tử nói dạ sư phụ thôi để con bưng, chứ con làm sao mà con dám để sư phụ mà bưng bát để cho con ăn. Thì ngài sẽ là phất ngài nói không được, cái nghiệp con nặng quá, ta mà buông tay ra là cái đồ ăn này nó biến mất ngay. Cái này con ăn là con ăn nhờ cái phước của ta, cho nên là đệ tử bốc từng muỗng cơm, bốc từng muỗng thức ăn, ăn xong rồi đó thì ngài lạy tạ ngài Sariputta và ngài viên tịch. Cho tới cái bữa cuối cùng của ngài, ngài mới được ăn một cái buổi no đó. Đó. Cho nên cái phước nó quan trọng lắm thưa quý vị. Mình thiếu phước á thì đương nhiên là chứng A-la-hán rồi đó thì nó cũng như nhau thôi. Nhưng mà so với hai cái trường hợp đó, thì nó khổ quá. Thành ra khi mà chúng ta làm được các cái việc lành ở trong quá khứ thì đời nay mình mới được hưởng. Nhờ như vậy mình mới có cơ hội để mình tu. Mà khi mình nói như vậy đó có nghĩa là muốn được đời sau á, mà khi chúng ta tu á, cũng được những cái trợ duyên, cũng được những cái sự thoải mái để mà chứng đắc đạo quả, nó cũng dễ dàng. Mà chứng đắc xong rồi đó mình tu nó cũng dễ, thì đời nay mình cũng phải ráng mà tạo các cái phước thiện đó. Rồi bây giờ nói qua tới chú giải đó, thì khi mà chúng ta có cơ hội mà chúng ta gặp được các cái vị A-la-hán, các vị độc giác, các vị chánh đẳng chánh giác, mà mình gieo các cái phước thiện đối với các ngài rồi đó, thì đời sau ở cái kiếp cuối cùng mình chỉ cần nghe một cái bài kệ 4 câu thôi là mình đủ chứng đắc đạo quả, thì nó quá sung sướng. Như là cái trường hợp ông Hoàng Cấp Bí Ná đó, Maha Cấp Bí Ná đó, ở thì do cái thời quá khứ, thời Đức Phật Pandumuttara, thì ngài cúng dường đến Đức Phật chánh đẳng chánh giác Pandumuttara 7 ngày liên tục. Rồi trong cái dòng luân hồi đó, khi mà ngài làm trưởng một cái làng thợ dệt đó, thì ngài lo cho 1.000 vị Phật độc giác an cư mùa mưa. Quý vị thấy kinh khủng không? Không phải một vị mà là 1.000 vị. Đó. Rồi như thế là nhờ cái phước của cái việc mà cúng dường Đức Phật Pandumuttara 7 ngày đó, thì đến một cái kiếp tiếp một trong cái dòng sanh tử luân hồi đó, thì ngài nhờ cái phước đó mà ngài có cơ hội, ngài có khả năng mà ngài cúng dường an cư mùa mưa cho 1.000 vị Phật độc giác. Rồi vào cái thời Đức Phật Kassapa, ngài Đức Phật Ca Diếp, khi mà ngài bị ướt mưa thì ngài mới nghĩ như vậy nè, khác mình ghê lắm. Mình mà mình đi ngoài đường mưa mình ướt mà mình không có cái chỗ trú thì thôi, mình những lúc mình nghĩ thôi xui thôi, hoặc là như thế này thế kia, thì ngài cái bậc đại nhân á, họ nghĩ khác mình ghê. Ngài mới nghĩ sở dĩ mà mình không có cái chỗ tránh mưa là do mình thiếu cái phước bố thí chỗ ở, thấy chưa? Cho nên là ngài bố thí chỗ ở đó, ngài mới xây một cái thiền đường, một cái giảng đường lớn, giảng đường lớn, rồi ngài mới quyên góp tiền, rồi ngài đứng ra, rồi ngài xây, ngài tự ngài xây nha. Mà khi mà ngài kêu gọi quyên góp như vậy đó, ngài là người bỏ ra tài sản gấp đôi người ta, có nghĩa là người ta mà bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng đó, là ngài bỏ ra 2.000. Người ta bỏ ra 2.000 là ngài bỏ ra 4.000. Tức là ngài phải là người đứng đầu ngài mới chịu, chứ ngài không có chịu ngài đứng sau. Thì bà vợ đó, thì bà cũng cúng dường một cái hoa, bà trang cái hoa đó, mà bà trang trí cái hoa trị giá 1.000 đồng tiền vàng để mà ngài dâng lên cúng dường cha tăng 7 ngày. Rồi cúng dường cha tăng 7 ngày sau khi mà khánh thành cái thiền đường đó, thì cái bữa cuối thì ngài dâng y phục. Thì xin thưa là nhờ cái phước đó, đúng không? Nhờ cái phước mà làm cho các cái bậc thánh nhân á, cái kiếp cuối cùng á, nó có hai cái quả trổ. Cái quả thứ nhất là khi ngài làm thiện, ngài là người đứng đầu, ngài là người nỗ lực và ngài không có thối thất, cho nên cái quả chỗ là ngài làm vua. Chứ còn nhiều người, xin thưa, nhiều người mà họ giàu mà họ không làm vua được, mặc dù có khi họ giàu hơn ông vua, họ giàu hơn tổng thống, nhưng mà họ không làm được tổng thống, họ không làm được vua, là tại làm sao? Là tại vì khi họ làm phước, họ không phải là người đứng đầu, họ không phải là người tổ chức đó. Còn khi mà mình làm phước mà với cái vai trò là người dẫn đầu, người tổ chức, mà mình làm cái phước mình làm nhiều hơn người ta nữa, thì khi mà mình đời sau kiếp khác mình sẽ được làm vua, làm đứng đầu thì làm vua. Còn khi mình bỏ nhiều tài sản ra đó, thì có là tài sản mình sẽ nhiều hơn mấy đứa khác. Còn nếu mình đứng đầu mà mình bỏ ít tài sản hơn, hoặc là tài sản mình cũng bỏ cũng vừa vừa thôi, cũng ngang thôi, thì mình cũng đứng đầu, mình cũng làm vua, nhưng mà tài sản của mình thì nó lại không bằng mấy cái những cái người ở trong cái đất nước đó. Thì ngài trong trường hợp này ngài làm vua, rồi ngài là ông hoàng mấy hai cấp Pina. Thì nhờ cái chuyện mà ngài gieo duyên lành đối với vị Phật chánh đẳng chánh giác và tăng tam bảo nhiều đời như vậy đó, thì trong một lần á, ngài thấy một cái đoàn thương nhân, thì ngài mới hỏi là mấy ông đi đây đi kia thì có cái chuyện gì vui hay không. Thì mấy ông nói là Đức Phật đã ra đời rồi. Thì khi ngài nghe như vậy á, ngài mừng mà ngài xỉu, ngài mừng quá, ngài mừng quá, ngài xỉu. Thì khi ngài tỉnh dậy đó, ngài mới hỏi ông vừa mới nói cái gì đó. Thì vị thương nhân nói là Đức Phật đã ra đời rồi. Thì ngài mừng quá, ngài xỉu một lần nữa. Rồi ngài tỉnh dậy, rồi ngài hỏi ông lặp lại lần nữa coi cái gì ông vừa mới nói cái gì. Thì ông thương nhân mới nói là Đức Phật đã ra đời rồi. Thì ngài mừng quá, ngài xỉu lần thứ ba. Rồi cứ như vậy đó. Rồi ngài hỏi thì thương nhân nói là chánh pháp đã ra đời, tăng bảo đã ra đời. Ngài mừng quá, ngài xỉu mỗi một lần, ngài xỉu ba lần, tổng cộng ngài xỉu 9 lần. Mừng quá. Rồi ngài mới triệu tập quần thần lại, ngài mới nói là thôi bây giờ là cái ngai vua này thôi chẩm cho hết, coi như là ai muốn lên làm vua thì chẩm cho lên làm vua, chẩm bây giờ là bỏ, chẩm đi xuất gia, chứ còn bây giờ là tam bảo đã xuất hiện ở thế gian rồi đó. Thì những cái người thợ dệt năm xưa đó, bây giờ được sanh làm cận thần, làm vua, ý là làm quan, làm cái vị quan hầu cận đó, thì mới nói là thôi thì vua đi tu thì thần đi theo, chứ dễ gì mà thần bỏ lại thần hưởng chi mấy cái tài sản thế gian này. Thế là ông vua dẫn theo một cái đoàn tùy tùng chạy đến quy y với Đức Phật xin xuất gia. Và các bà vợ mà khi mà các bà mà nghe chồng đi tu như vậy đó, các bà mới nghĩ là bây giờ mấy ông này mấy ổng đi tu hết rồi, bỏ lại tụi tôi để làm cái gì. Thì các bà cũng dắt díu một đoàn đó thì cũng đi xuất gia chung luôn. Thì quý vị thấy nhờ cái phước mà mình đã làm ở cái kiếp quá khứ thì đời nay được hưởng những cái quả lành. Và đặc biệt là khi chúng ta tạo những cái phước hướng đến các cái bậc thánh nhân như là chư thánh tăng, các vị độc giác, các vị Phật chánh đẳng chánh giác, và chúng ta gieo cái duyên lành giải thoát ở một cái đời sau kiếp khác. Cho nên sư nói là một cái lời nguyện rất là quan trọng mà sư nghĩ là chúng ta nên nguyện, có nghĩa là nhờ cái phước thiện mà con đã làm, nguyện cho trong vòng sanh tử luân hồi con gặp được những cái vị thánh nhân, và khi con gặp các ngài con có lòng lành mà con cúng dường, con lễ bái, con làm các cái việc phước thiện đối với các ngài vì cái mục đích là hướng đến cái sự giải thoát. Mà trong khi con chưa được giải thoát thì mong cho con gặp được các ngài như vậy. Rồi thì bây giờ cái bài học thì tạm thời chúng ta học tới đây ha. Bữa sau thì chúng ta sẽ học tiếp. Thì quý vị có, nếu mà có cái câu hỏi gì đó thì quý vị có thể hỏi. Còn nếu như không hỏi thì sư dành một chút thời gian ra để sư trả lời những cái câu hỏi của các cái vị mà hôm trước các vị gửi, nhưng mà do cái số lượng câu hỏi không có nhiều quá cho nên là sư không có không có dành riêng một buổi. Thì ở đây có một vị hỏi là kính bạch sư, không có chức năng phóng to mình, kính bạch sư cho con xin hỏi làm cách nào để hướng dẫn con phát triển trí tuệ và tính tự lực của bản thân, làm sao cho con phát triển cái trí tuệ và tính tự lực của bản thân. Thì sư xin thưa thì nó có nhiều cách, có nhiều cách. Thì một trong số những cách đó thì phải chăm giúp cho con của mình, quý vị tạo điều kiện cho con quý vị đến chùa nghe pháp nhiều. Đừng có ngại đến chùa, mà thứ nhất là quý vị bỏ cái tâm lý mà đến chùa gặp mấy ông sư là phải tốn tiền, có nghĩa là phải cúng dường, thì quý vị bỏ cái tâm lý đó đi. Nếu như mà quý vị đến mà cái nơi nào đó mà phải cúng dường thì mấy sư mới chịu gặp đó, thì cái nơi đó không có đáng để mình tới. Thì đến thì quý vị học đạo, đem con quý vị theo nó nghe, thì có một số vị đó các vị được cái khả năng mà biện tài đó. Đó, thì các ngài các vị đó có thể dùng những cái thời pháp, những cái lời dạy phù hợp với cái độ tuổi của con nhỏ để mà hướng dẫn đó. Thì ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó. Thì nghe nhiều á, thì nhờ cái sự nghe nhiều đó, con quý vị nó sẽ có được cái chánh tri kiến. Nó có được cái chánh tri kiến. Và nó có được những cái nền kiến thức, nền tảng của Phật Pháp. Nó biết được cách nào để mà nó đem lại cái sự hạnh phúc cho chính mình. Nhờ cái sự đa văn đó mà nó phát triển trí tuệ. Và nhờ cái sự thực hành giáo pháp, thực hành từ những cái gì nó học đó, thì nó sẽ đưa đến cái chuyện là nó tự đi trên chính đôi chân của mình mà không phải nương tựa vào người khác. Cho nên đương nhiên là mỗi một vị thì sẽ có mỗi một cách khác nhau, nhưng mà cái cách của sư á, là nên tạo điều kiện cho con của quý vị đến chùa, đến những vị thầy có khả năng dạy dỗ để hướng dẫn cho con của quý vị. Nhờ như vậy nó sẽ phát triển được trí tuệ và tính tự lực của bản thân. Rồi. Con kính chào sư, con xin hỏi Hoan Nghị giải đáp. Hôm bữa con có đọc được chia sẻ của một người bạn, bạn này có học pháp, bạn ấy chia sẻ cứ yêu hết mình đi, trong cái sự yêu hết mình đó mình sẽ có thể giác ngộ. Nhưng con thì nghĩ tình yêu đôi lứa, vui thì ít, buồn thì nhiều, hạnh phúc thì ít, phiền não thì vô số kể. Rồi vì yêu đương người ta có thể mù quáng làm chuyện dại dột. Con thấy ngoài đời có rất nhiều chuyện như vậy. Khi yêu, có người bị gia đình phản đối quyết liệt, nhưng họ uống thuốc trừ sâu để cha mẹ hai bên đồng ý, lấy được nhau về mấy năm sau vẫn là họ, nhưng sống chết họ đòi bỏ nhau để lại đứa con cho ông bà nội. Chuyện này con đã chứng kiến, xin sư giải đáp giúp con về ý kiến của bạn đó nêu ra. Đó thì xin thưa với quý vị đó, đầu tiên là sư phải xác định với quý vị là Đức Phật không có cấm cái hàng tại gia cư sĩ lập gia đình ha, không có cấm. Nhưng mà trong rất nhiều bài kinh Đức Phật xác nhận một điều như thế này: dục đem lại vui ít khổ nhiều. Chứ cho nên nó đừng bao giờ mà kêu người ta cứ yêu hết mình đi. Xin thưa, có những lời khuyên nó đem lại cái lợi ích giúp cho cái người mà khuyên những cái lời đó đi đến cõi trời, đi đến những cảnh giới an lạc, đi đến những cảnh giới an vui, do cái lời khuyên của họ giúp cho đương sự được những cái điều lợi ích. Nhưng mà nó có những lời khuyên mà nó làm cho những cái người khuyên đó đi địa ngục. Đó là lời khuyên gì? Lời khuyên người ta hưởng thụ những cái thú vui dục lạc. Đặc biệt nghiêm trọng nhất là kêu gọi người ta hưởng thụ những cái chuyện tình yêu nam nữ. Đó là những lời khuyên mà nó đưa người ta đi địa ngục. Cũng như bố thí, đừng có nghĩ là mình bố thí, cứ bố thí là được giàu, bố thí được sanh thiên. Có những sự bố thí mà nó dẫn người ta đi địa ngục. Đó là gì? Bố thí có người nữ đến người nam, bố thí người nam đến người nữ để thỏa mãn dục vọng. Bố thí con thú đực đến con thú cái đến con thú đực để thỏa mãn dục vọng. Bố thí và bố thí vũ khí, bố thí thuốc độc để người ta làm các ác nghiệp. Thì khi bố thí những cái thứ đó là mình đi địa ngục. Cũng như vậy, quý vị lựa cái lời quý vị khuyên, muốn khuyên cái gì thì khuyên, xin thưa đừng bao giờ khuyên người ta hưởng thụ các dục lạc ở thế gian, đặc biệt là trong tình cảm nam nữ. Bởi vì khuyên như vậy là quý vị đang mở con đường đi địa ngục. Khi mà Đức Phật nhắc đây, sư sẵn đây xin nhắc, gần cách đây không lâu có một vị nói là có những người đó họ phát hành những cái video mà liên quan về cái tính dục, những cái chuyện nam nữ, mà để họ tuyên truyền là những cái cách hưởng thụ những cái dục lạc đó theo tinh thần Phật giáo. Thì sư xin thưa, không lẽ bây giờ sư là một ông tỳ kheo, sư đi lại quý vị, ngay cả Đức Phật đó, khi mà nói đến những cái vấn đề tình cảm nam nữ, thậm chí nói về giới luật đó, mà phân tích những cái điểm nhạy cảm trên cơ thể người nam người nữ, tại vì khi phân tích là phải nói cho tới phân tích như vậy đó, thì ngài cũng dùng một cái trạng thái nghiêm chỉnh và ngài nói chẳng đặng đừng, bởi vì ngài không còn cái cách nào khác và ngài chỉ nói vừa đủ. Có nghĩa là sự xúc chạm như thế nào là sự xúc chạm nó đi địa ngục, sự xúc chạm như thế nào là phạm giới, sự xúc chạm như thế nào là đức giới, thì ngài có nói, và ngài chỉ nói tới đó là ngưng, chứ ngài không có chuyện là ngài nói là nam nữ phải hôn nhau như thế nào, nó kiểu Tây kiểu Tàu gì đó, phải hôn như thế nào, ngài không bao giờ ngài mô tả. Nam nữ gần gũi với nhau kiểu như thế nào, ngài không bao giờ ngài mô tả. Chư Tăng không bao giờ Chư Tăng mô tả. Nói bằng miệng, bằng lời nói đã không có, huống chi dùng hình ảnh, huống chi dùng video. Mà mình xét kỹ, có khi á, mình chỉ mượn cái danh là mình giúp người ta, mà để mình thỏa mãn cái tâm lý dục vọng của mình. Cẩn thận với chuyện đó, coi chừng khi mà mình phát hành những thứ đó đó là mình gieo cái nhân đi địa ngục, chứ không phải là mình gieo cái nhân sanh thiên đâu. Huống chi là cái này đừng đó, cái này là suối dại, nói thẳng suối người ta yêu đi rồi sẽ giác ngộ là suối dại. Quý vị biết là có những con người á, sư nói thẳng, có những con người mà mình nhìn họ ớn quá đi, có khi mình nói là thôi cái cỡ như ông á, cái cỡ như sư á là thôi đi về đời đi cho rồi đó, ta muốn lấy vợ lấy chồng gì cái đó thì nó còn phước hơn là cái chuyện mà ông đắp cái yên này ông ở trong tăng đoàn. Nhưng mà sư còn không dám nói, tại quý vị biết kêu gọi một cái người mà hoàn tục á, nó là một cái nghiệp, mà cái nghiệp đó nó có thể khiến cho mình sau này mình đi tu, mình tu không có yên. Cái chuyện mà mình kêu gọi người khác hoằng tục, mặc dù là mình kêu bằng cái thiện chí á nha, kêu bằng cái thiện chí, huống chi á là mình kêu người ta nhảy vô cái chảo lửa, có nghĩa là mình kêu người ta là yêu đi, cứ yêu yêu hết mình. Sư không hiểu cái hết mình đó là hết mình tới cỡ nào, sư thấy nghe hết hồn đó. Có những cái lời khuyên mình không nên nói, bởi vì mỗi khi mình mở miệng ra mình nói là mình đang tạo nghiệp. Và đương nhiên là trong rất nhiều bài kinh Đức Phật nói rất là rõ ràng, dục đem lại vui ít khổ nhiều, cho nên khi mà Đức Thế Tôn nói các cái chướng ngại là chướng ngại thì chắc chắn nó phải là chướng ngại. Những cái Đức Thế Tôn kêu gọi từ bỏ thì nó chắc chắn phải gọi phải từ bỏ. Cái chuyện mà người tại gia cư sĩ mà họ cần phải lập gia đình á, thì nó chẳng qua là một cái sự duy trì nòi giống và do cái sự thúc đẩy của những cái phiền não quá khứ. Thì coi như cái gì tới thì nó tới, tới cái tuổi mà cần kết hôn thì họ kết hôn, chứ nó không phải là một cái chuyện để mà mình kêu gọi người ta cứ yêu hết mình đi rồi giác ngộ. Sư xin thưa, sư không dám khuyên cái kiểu đó, khuyên cái đó là tự mình mở đường đi địa ngục cho chính mình đó. Mà quý vị thì khi mà quý vị hiểu rõ, nhất là những cái vị mà bước qua cái độ tuổi mà 60, là U60 đó, mà quý vị đọc thấy những cái đứa, những cái bạn trẻ mà cứ kêu yêu hết mình đi đó, là quý vị cái tự nhiên quý vị hiểu, mình cười Tại vì mình, tại sao mình cười là do mình biết là tụi nó không có biết là tụi nó sẽ đối mặt cái gì. Tụi nó không biết, nó còn ngây thơ lắm, nó nghĩ cái tình yêu nó đẹp lắm, toàn màu hồng, cứ lấy nhau về đi, lấy nhau về đi rồi tụi bay biết, để tao coi tụi bay hạnh phúc được bao lâu. Đó. Cho nên Phật thì không có kêu gọi người tại gia cư sĩ là cứ ế một đời là không, đừng có kết hôn. Nhưng mà Đức Phật luôn luôn kêu gọi cái sự nhìn nhận đúng với bản chất của các dục, nó đem lại vui ít mà khổ nhiều, đáng để từ bỏ, đáng để biển ly. Quý vị thấy là sư có biết một cái cô Phật tử mà cổ thuần thành lắm, cổ thuần thành lắm, cổ đến chùa học đạo rồi cổ cũng tu tập cũng ngon lành lắm, đời cổ cũng chán sợ sanh tử mà cũng, cổ cũng không có cái lòng gì mà đối với cái chuyện nam nữ hết trơn á, cổ không có mong, chán chuyện nam nữ lắm. Nhưng mà vậy đó, khi mà cái phiền não nó xuất hiện thì cổ cũng biết yêu, cũng biết thương, thì cũng biết, thì cũng lấy một cái, cũng lấy người ta, thì cũng kết hôn. Nhưng mà sư thấy nó giống như là cái sự thúc đẩy của phiền não hơn, có nghĩa là cổ lấy xong rồi thì tới hồi mà cổ mang thai, cổ đẻ rằng một đứa con rồi á, thì anh chồng ảnh đi tu gieo duyên, đi tu một cái khóa, đi tu gieo duyên, rồi tu gieo duyên sau đó hứng quá thì đi tu luôn, rồi bây giờ cổ thành một cái bà mẹ đơn thân. Mà bà mẹ đơn thân đó thì cổ vẫn tiếp tục, cổ vẫn tiếp tục học đạo, hành đạo, và cổ rút ra một kết luận á, là các cái dục vui ít khổ nhiều, và thôi tốt nhất là mình sống một cái đời sống không có gần gũi với người khác giới. Thì quý vị thấy, có đôi khi cái phiền não, chính cái phiền não nó sẽ dẫn chúng ta đi thương một người, đi yêu một người, đi đến kết hôn của một người. Nhưng mà quý vị nên nhớ, Đức Phật nói không bao giờ sai, các dục là lợi lạc thì ít mà khổ thì nhiều. À, cho nên người đệ tử của Phật nên thường xuyên nhớ cái chuyện đó. Để chi? Để đưa đến cái sự nhàm chán, từ nhàm chán mà vì đó có thể ly tham, và nhờ ly tham vì đó có thể giải thoát. Rồi con có tham gia một vài khóa thiền. Sau khi tham gia khóa thiền trở về, con thấy lợi lạc hoan hỷ, nhưng thời gian gần đây con cảm giác chán nản luôn xuất hiện. Con đã cố gắng chánh niệm và quan sát, con cảm thấy vô cùng khốn khổ với những cảm giác như vậy. Con biết nó sẽ tới và đi, nhưng bất cứ khi nào con thức niệm thì nó lại xuất hiện. Với con giờ mọi việc trong cuộc sống là con cần có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm phải như vậy, sự yêu thích vui sướng đã không còn. Con không biết là mình có đang thực hành đúng hay không. Con có đọc được là khi mình thực hành đúng thì mình sẽ làm tất cả các công việc với tất cả cố gắng nỗ lực hết sức. Rồi. Sư chia sẻ một cái việc. Quý vị biết là trong sư á, nó không có phải là tự nhiên mình, sư bản thân sư không phải là một người mà xuất gia từ nhỏ nha. Mà sư trước khi mà sư xuất gia, sư đắc y của một vị tỳ kheo nguyên thủy á, thì sư đã tham khảo rất là nhiều những cái truyền thống, từ Tịnh độ cho tới Pháp Hoa, rồi tới Thiền tông, Mật tông. Sư tham khảo nhiều. Nhưng mà khi mà tham khảo như vậy đó, thì nó cũng cái ý định xuất gia nó cũng chưa đâu, chưa cái định xuất gia. Nhưng mà trong suốt cái quá trình mà tu tập ấy, nó dần dần nhận ra một điều là cái đời sống cư sĩ tại gia đó, nó không có nhiều cơ hội để mà thực hành. Nói ví dụ như gia đình ấy, trong gia đình của mình đang sinh hoạt như vậy đó, mà mình chơi, mình lôi cái đồ ra mình ngồi thiền là thấy nó lạ rồi. Đó. Rồi cái chưa kể là những cái giờ mình tụng kinh, rồi những cái giờ học giáo lý nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên là đầu tiên là sư thấy là cái chuyện mà xuất gia đó là cái chuyện nó cần thiết. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà tại gia nó rất khó để mà tu, nó tại gia rất khó để mà tu. Và cái chuyện mà mỗi một tuần, mỗi một tháng mà đi đến chùa, nó giống như cái chuyện là mình sạc lại năng lượng. Là mình tới mình tu để mình sạc năng lượng, mình có được một cái nguồn năng lượng an lạc như vậy đó. Mình về tới nhà rồi cứ bắt đầu cuốn lôi theo những cái việc bất thiện đó, rồi mình cứ bắt đầu mình dễ vui, mình giải đãi. Và cái thứ nhất, cho nên là thấy là bắt đầu cái chuyện tại gia nó rất là ảnh hưởng đó. Rồi cái thứ hai đó là khi mà sư đi làm, khi mình đi làm trước khi xuất gia, khi đi làm thì khi đi làm như vậy á, mới nhận ra một chuyện là cái việc đi làm rất là khó giữ giới. Mà chính vì khó giữ giới cho nên mỗi một lần mình phạm giới cảm thấy ngượng, cảm thấy rất là hổ thẹn, bởi vì mình không có giữ được giới. Mà cái sự hổ thẹn đó nó cứ dồn nén ngày này qua ngày khác, cho tới cuối cùng một ngày sư mới nói gì biết là khi mà sư đi làm, khi mà đi làm thì quy định với thằng chủ, chắc cũng hiếm thằng nào đi làm công mà nó như sư. Quy định dân chủ là bây giờ tới thứ bảy, là thứ bảy tôi đi chùa đó, bây giờ có giỏi thì trừ lương, chấp nhận trừ lương đó, nhưng mà thứ bảy là đi chùa, còn thứ bảy không đi làm. Trong khi đó công ty người ta thứ bảy người ta đi làm, nói bây giờ thứ bảy tôi nghỉ, cứ trừ lương đó. Tuy vậy á, vẫn thấy được là khi mà đi làm thì rất khó giữ giới. Cho tới cái lần cuối cùng á, thì mới nói với cái chủ á, là thôi, cái ở ngoài đời á, ăn chơi cũng đủ rồi. Rồi hôm nay bữa cuối thì xin phép nghỉ để đi tu. Đó, nói thẳng với chủ vậy đó, xin nghỉ để đi tu. Là từ đó là mình dọn đi để mà tu. Thì quý vị thấy đó, tại vì khi trong suốt cái quá trình tu tập đó, là đầu tiên là tự nhiên là mình thấy cái đời sống tại gia cư sĩ nó không có phù hợp nữa, nó rất khó để mà có thể phát triển rốt ráo pháp học pháp hành. Cái nữa đó là đời sống tại gia cư sĩ rất khó giữ giới. Đó, thành ra nó bắt đầu nó dần dần nó ấp ủ cái ý định là mình phải xuất gia thôi, chứ còn bây giờ mình không có phù hợp sống để sống tại gia nữa. Rồi trong cái kinh trong tạng luật ở cái phần tiểu phẩm, tạng luật tiểu phẩm, thì bà Gotami với bà mới hỏi Đức Thế Tôn á, là làm sao để mà con biết được là đây là giáo pháp của Đức Thế Tôn, mà cái này là giáo pháp của Đức Thế Tôn mà cái kia không phải là giáo pháp của Đức Thế Tôn. thì làm sao để con phân biệt được? Thì gì chờ sẽ tí xíu. Xin mở cho quý vị coi. Thì Đức Phật á, mới nói là cái phương pháp tu tập nào đó mà càng tu tập càng hướng đến cái sự viễn ly thì đó là phương pháp tu tập đúng. Tu tập như thế nào mà mình càng lúc mình càng dễ nuôi, tu tập như thế nào mà mình càng lúc mình càng ít ham muốn những cái chuyện thế tục ở đời, có nghĩa là mình biết cái sự bỏ đi dần những cái ham muốn, ít đi những cái sự dính mắc, thì đó là cái phương pháp tu tập đúng. Còn cái phương pháp tu tập nào á mà mình càng tu mình càng dính mắc tài sản, mình càng tu mà mình càng tham lam nhiều, mình càng tu mà mình càng muốn hưởng thụ cái đời sống, thì phương pháp tu tập đó không phải là phương pháp tu tập đúng thế thôi. Cho nên á, cái chuyện mà vị này khi mà hết cái khóa thiền rồi mà về cảm thấy là mình không có phù hợp với cái đời sống tại gia cư sĩ, là cái chuyện đó cái chuyện đương nhiên. Bởi vì á, là khi mà quý vị càng tu á, nó tu đúng nha, càng tu thì quý vị càng thấy là cái đời sống tại gia cư sĩ là một cái đời sống nó không thích hợp đó. Cho nên đúng là càng nỗ lực hành đúng thì càng tu mình càng cố gắng, nhưng mà cái sự cố gắng đó là sự cố gắng viễn ly chứ không phải là cố gắng để hưởng thụ. Còn nếu quý vị nói quý vị càng tu mà quý vị càng ráng quý vị kiếm tiền là xin thưa quý vị tu chưa có tới nơi tới chốn. Càng tu tới nơi tới chốn là càng muốn ít kiếm tiền. Để chi? Để dành thời gian để tu tập. Mà dành thời gian để tu tập thì càng lúc quý vị thấy là càng phải dành nhiều thời gian hơn để tu tập. Cho tới một cái lúc nào đó quý vị cảm thấy cái đời sống tại gia cư sĩ nó là một gánh nặng mà cần phải sống một đời sống xuất gia, thì đó là phương pháp tu đúng. Cho nên á, quý vị thấy tại sao mà Đức Phật chỉ cho cái hàng tại gia cư sĩ giữ thực hành 10 cái điều đem lại phước, 10 nhân sanh phước là bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, tùy hỷ, hồi hướng, sửa sang chi kiến cho đúng. 10 nhân sanh phước đó, ngài riêng cái chuyện mà hành thiền á, chỉ dành cho những ngày bát quan trai thôi, chứ không phải ngày nào cũng hành. Mà có những bài pháp á, Đức Phật chỉ dành riêng cho chư tỳ kheo. Đặc biệt là phương pháp thực hành tứ niệm xứ là phương pháp thực hành riêng cho chư tỳ kheo, chứ không phải là dành cho cư sĩ. Mà chính vì dành riêng cho chư tỳ kheo thì các vị tỳ kheo càng hành càng dễ nuôi, càng hành thì càng ít muốn biết đủ, càng hành thì càng muốn xả ly, càng hành thì càng muốn xa rời đám đông, thì các vị đó đang hành đúng. Còn quý vị chơi mà quý vị lấy cái phương pháp hành của chư tăng, của chư tỳ kheo đó quý vị hành, thì đương nhiên quý vị cũng sẽ dẫn đến cái chuyện là càng hành là càng dễ nuôi, càng hành là càng muốn xả ly, càng hành càng muốn xa rời đám đông, càng hành là càng muốn đi đến cái sự giữ những cái giới phẩm cao hơn, là cái chuyện đó chuyện đương nhiên rồi. Đó, tại vì quý vị đang thực hành cái phương pháp mà Đức Phật dành riêng cho những người hướng đến sự ly dục, hướng đến sự giải thoát. Cho nên cái chuyện mà quý vị có cái đó không có gì lạ chứ. Thành ra đó, người tại gia cư sĩ mà muốn hành thiền, sư xin thưa là họ chỉ hành có trong các cái ngày bát quan trai giới thôi, chứ không phải ngày nào cũng hành đâu. Đó. Sẵn đây thì sư cũng giới thiệu tí xíu là cái rằm sắp tới này đó là 14 tới này thì chùa Nam Tông có tổ chức cái một cái buổi tu bát quan trai giới. Và thực hành tứ niệm xứ, thì đó là cái cơ hội để mà cho quý vị tham dự. Tại vì tại gia cư sĩ nó không có cơ hội mà thực hành nhiều, chỉ có những cái ngày bát quan thì mới có cơ hội thôi. Và cũng mong là cái mới đây thấp thoáng thấy cái đại dịch nó bắt đầu nó có cái dấu hiệu nó xuất hiện lại rồi, thì mong làm sao cho cái phước thiện mà nó nâng đỡ để mà quý vị có cơ hội để quý vị học, có cơ hội để quý vị thực hành, có cơ hội để quý vị giữ bát quan trai giới, thực hành tứ niệm xứ trong một cái điều kiện nó phù hợp nhất, chứ không phải là thông qua cái màn hình này. Mà ở đây sư thấy là 40 con người, 40, mà trong 40 đó có bao nhiêu người mà đang lắng nghe một cách nghiêm túc, mà có bao nhiêu con người mà vừa nghe mà vừa quẹt Facebook, mà bao nhiêu con người vừa nghe vừa chơi game, thì không biết được. Chỉ khi nào á, mà chúng ta ở trong một cái hội trường, một cái môi trường tu tập á, thì chúng ta mới có được cái sự nghiêm túc đúng đắn phù hợp thôi thưa quý vị. Đó. Rồi thôi, cái buổi học ngày hôm nay nó cũng vừa phải, thì mong cho cái phước thiện nào mà quý vị có được cũng như sư có được xin chia đều đến tất cả, nhất là quý vị cũng như thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên, còn hiện tại cũng như đã quá vãng, cầu mong cho quý vị luôn được sự an vui. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba thai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Sa thu sa thu, chúng con kính di chế nhân sửa.